Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1971. Đột quả lăng hàn chỉ có cười khổ phần, nha đầu kia đầy đầu mà không thể có chút bình thường sao. Chính hắn đứng lên, nhìn đầu kia lại bắt đầu ngủ con cóc, trong đầu thì là thả về lấy tình cảnh vừa nãy. Xuất kiếm thời gian cần sớm hơn một chút, hắn đối với mình nói. Hắn lần nữa tuôn ra. Thình thịch. Chỉ là trong nháy mắt. Hắn tựa như nhất phát pháo đạn tựa như đánh trở về. Lúc này trực tiếp va vào vách núi trên. Chấn đắc mặt đất đều là khẽ run xuống. Xuất kiếm quá sớm uy lực không đủ trở lại. Lăng Hàn liên tục đánh ra 7 lần. Nhưng mỗi một lần không phải xuất kiếm chậm. Chẳng có cái gì cả đánh tới. Chính là quá sớm. Uy lực quá yếu. Không cách nào đâm rách con cóc phòng ngự. Đem độc tố thả ra. Mọi người thấy được đều là vừa buồn cười lại giật mình. Ngươi rốt cuộc là đi đả quái. Vẫn bị quái bảo cúc. Này cũng bao nhiêu lần còn. Làm không biết mệt. Có thể con cóc lực công kích mọi người cũng không phải không biết. Liền Thư Nhã Dung cũng không dám tiếp xúc Kỳ Phong Mang. Lăng Hàn lại ngay cả ăn 7 lần công kích mà liền một khối ra cũng không có phá. Đây cũng là đáng sợ đến bực nào. Cũng là một quái vật. Thư Nhã Dung nhãn thả tia sáng kỳ dị ở trong lòng nói. Hắn cũng không phải sông luôn hồi chuyển thế tiên vương. Cũng không phải là tiên vương làm sao có thể sở hữu thực lực cường đại như vậy. Chẳng lẽ lại là một cái thế yêu nghiệt, làm cho tiên vương chuyển thế cũng chỉ có cam bái hạ phong. Là thứ hai gì sao? Lăng Hàn lắc đầu. Con cóc tốc độ quá nhanh. Công kích quá nhanh. Cái kia trôi qua trong nháy mắt căn bản không tiện đem cầm. Hắn muốn đâm trúng quái vật này, không có mấy trăm lần nếm thử căn bản không thể nào làm được. Vấn đề là. Hắn có thể đủ chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh số lần là có giới hạn. Tối đa còn chỉ có thể vận dụng 3 trở về. Nhất định phải nhanh kiến công. Chỉ có vận dụng thời gian quy tắc. Lăng Hàn thầm nghĩ. Nhưng lại được rút ra hắc tháp lực. Nếu không. Lấy hắn ngũ trảm. Tương đương với dương hồn quy tắc chi lực muốn đối với thiên hồn có hiệu quả cũng quá miễn cưỡng. Hầu như chính là xa nghĩ. Tuy là cái này hao tổn khoảng không hắn lực lượng. Nhưng hắn bản thân phòng ngự sẽ không bởi vì lực kiệt mà suy yếu. Không sợ bị người nhân cơ hội công kích. Mà hổ nu. Nữ hoàng chiến lực đều ở đây. Đủ để bảo đảm quyền phát biểu. Còn như nhu yêu nữ chiến lực thì là bị hắn hoàn toàn không đáng kể. Đóng ngoặc tròn có thể thử một lần. Hơn nữa, phải thành công. Lăng Hàn đi nhanh mà ra, hướng về bia đá phương hướng lần nữa phát động công kích. Một màn này mọi người đã thấy tập quán. Đều là ở trong lòng thầm nhủ. Lại không thể không bội phục một chút Lăng Hàn dũng khí. Con cóc không hề tình cơ, mơ, ba động, cũng không có đem Lăng Hàn. Quá nhiều liền mất đi hứng thú. Cũng không có bị vậy tới số lần nhiều lắm mà tức giận. Chính là như phía trước giống nhau giết xuất hiện. Ba, nhất đầu lưới đánh ra, như phía trước giống nhau. Lăng Hàn rút ra hắc tháp lực, một trường nhấn ra. Ông! Con cóc đột nhiên ngừng lại. Vô cùng rủi gì trôi lơ lửng trên không trung. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nó lại khôi phục nguyên lai tốc độ. Hướng về Lăng Hàn bắn nhanh đi. Thiên hồn quá mạnh mẽ, thời gian tính chỉ cư nhiên chỉ có thể tác dụng không đủ 1% cái tim đập dồn dập thời gian. Nhưng mà đối với Lăng Hàn mà nói, điểm ấy thời gian đã đủ rồi. Hắn đem thân thể hơi hơi nghiêng. Nhường cho qua cóc lưới chính diện. Nhưng bởi vì thời gian tính chỉ tác dụng kỳ quá ngắn. Cái này nhất lưới vẫn là quất vào hắn thân trên. Cũng chưa hoàn toàn nhường cho qua. Quất đến Lăng Hàn lại hướng về sau phi. ở nơi này lúc, Lăng Hàn giương tay một cái, tiên ma kiếm tuột tay, hóa thành một dải lụa cũng lại tựa như, hướng về con cóc bắn nhanh đi. Ở nơi này một kiếm lên ngưng chú hắn hết thảy lực lượng. Ba, Lăng Hàn tức thì bị quất bay, mà tiên ma kiếm cũng mang theo Lăng Hàn hy vọng, phúc mà một chút chiếu vào con cóc trong thân thể. Mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Cái này cũng quá kinh người. Ngũ Trảm, cũng chính là dương hồn đối với lên thiên hồn, lại có thể liều cách lưỡng bại câu thương. Quả thực khiến người ta không thể tin được. Ngươi hắn Mã Đức tuyệt đối cũng là một đầu quái vật. Thế nhưng lập tức có rất nhiều người lắc đầu, đây cũng như thế nào đây? Thiên hồn coi như ăn được dương hồn toàn lực nhất kích, đó cũng là chẳng giải quyết được vấn đề chuyện tình. Như vậy lưỡng bại câu thương, đối với dương hồn mà nói là trọng thương, nhưng đối với thiên hồn mà nói nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Bị chảy một điểm ra, thậm chí liền ra cũng không có chảy, có thể tạo thành ảnh hưởng gì đâu. Ba, Lăng Hàn đặt mông ngồi xuống trên đất, không khỏi lộ ra tiếu dung. Chỉ cần làm cho tiên ma kiếm lau đi một chút, đầu này đại cáp mô liền tuyệt đối chết chắc rồi. Lau bơ a a nơ, hồng thanh trúc độc quả tiên phủ đều có thể giết. Nữ hoàng cùng hổ nu đều tới phủ Lăng Hàn, còn như tiên ma kiếm thì tạm thời không để ý tới. Còn cắm ở đại cáp mô thân trên, hiện tại đi tới lấy không phải chịu chết sao? Đang lúc mọi người nhìn soi mói, đầu kia con cóc đột nhiên kịch liệt bính đáp. Dường như chúng ta tựa như không có vài cái công phu, nó đột nhiên liền tê liệt xuống, khắp người gai nhọn tản đầy đất, hiện ra một viên xích hồng sắc tàng đá tới. Mọi người đều là mục trừng cái ngốc, chỉ cảm thấy cực kỳ không thể tin nổi. Ngươi bất quá là thanh kiếm ném ra ngoài, trừ phi đó là một thanh chân chính tiên khí, nhưng lại hồi phục, nếu không, làm sao có thể giết được một đầu thiên hồn cấp bậc quái vật. Không thể tin được, khả năng liền trong nháy mắt về sau, lập tức liền có mười mấy người đoạt đi ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào tiên ma kiếm. Bất kể có phải hay không là tiên khí, bắt vào tay lại nói. Hoa nha nha, tốt tên đê tiện. Hổ nu giận dữ, thân hình lập tức giết đi ra ngoài. Các ngươi thật là ác tâm. Lăng Hàn giết con kia xấu cóc, các ngươi không cảm kích ngược lại cũng được rồi, lại còn muốn trộm hắn vật. Nu muốn đánh chết các ngươi. Bành bành bành, nàng lấy một địch nhiều cùng những người đó chiến đấu. Hoàng giả căn bản không phải của nàng địch. Nhưng còn có ba gã đế giả gia nhập tranh đoạt. Một người trong đó rõ ràng là Phí Vân. Ba người này, nhất là Phí Vân, thì không phải là hổ nu có thể ung dung giải quyết, mà là xảy ra kịch chiến. Lăng Hàn đang ở khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Hiện tại hắn cũng không thuận tiện xuất thủ. Mà nữ hoàng thì là canh giữ ở bên người của hắn thay hắn hộ pháp. Ha ha, nếu quái vật đã giải quyết, cái kia đồng minh cũng nên giải tán. Một gã nhiễm long thiên đế giả cười to, nhưng sau khi dung sắc lạnh lẽo. Thái An thiên đám cặn bã còn không cút ngay cho ta. Lăng Hàn trạng thái này nhìn một cách liền rõ ràng, đã mất đi chiến lực. Thái An thiên bên này duy nhất đáng giá coi trọng cũng chỉ là hổ nu mà thôi. Cái này còn không thể ung dung giải quyết sao? Giống như đại đạo chân giải bảo vật như vậy, có thể tạo ra được vô thượng thiên kiêu. Mà Nhiễm Long Thiên cùng Thái An Thiên lại ở kịch liệt mà cạnh tranh bên trong, tự nhiên không hy vọng Thái An Thiên người có thể tìm hiểu đại đạo chân giải. Nghiêm Tiên Lộ đám người đều là trách mắng. Cái này thủ hộ đại đạo chân giải quái vật là Lăng Hàn giết. Nhưng bây giờ những người này chẳng những muốn tê, dơ, y, e, mơ, quang, nhưng lại muốn đem chính chủ cho đánh đuổi, đoạt hắn bảo khí. Cái này cũng thật là ác tâm. lại không biến, đừng trách ta các hạ thủ vô tình. Nhiễm Long Thiên một gã đế giả lành lạnh nói, hắn gọi Diệp Lâm Phong, bài danh thứ 5, tuyệt đối là đỉnh phong nhân vật. Liều mạng với bọn hắn. Thái An Thiên người đều là lòng đầy căm phẫn. Thứ nhất, bọn họ quả thực nổi giận. Thứ hai cũng là bởi vì đại đạo chân dài quá mê người. Người nào lại nguyện ý buông tha cho chứ? Ha ha ha ha. Phí Vân cười to, trong tay thình lình nhiều hơn một thanh kiếm. Hắn cướp được tiên ma kiếm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1972. Cực độ vô sỉ Phí Vân đắc ý phi thường, chỉ cảm thấy cái gì thù đều báo trở về. Phía trước Lăng Hàn cầm thiết thương bảo hắn hoa cúc, làm cho hắn trước mặt mọi người xấu mặt. Hiện tại hắn thì là cướp được Lăng Hàn nhất kiện chí bảo, hung hăng đem một tát này cho rút đi về. Thoải mái phiên thiên. Hổ Nu đứng nghiêm, tử tử mà nhìn chằm chằm Phí Vân, như một đầu nổi giận tiểu sư tử, đầu đầy hắc phát không gió mà bay, hai mắt phun ra diễm quang. Oanh! Đại hải triều vang lên. Lưng của nàng sau khi xuất hiện một đầu to lớn côn bằng, vỗ cánh lại vẫy đuôi. Một cái đại đạo phù hiệu xuất hiện, như có thể trấn áp chư thiên. Nàng thật sự nổi giận, phải không tiếc đại giới oanh sát tên tiểu nhân này. Thật là ác tâm, quá hèn hạ, quá vô sỉ. Phí Vân không thèm để ý chút nào. Chiến lực của hắn hẳn là so với Hổ Nu hơi kém. Có thể dầu gì cũng là chiến lực xếp hạng 10 vị trí đầu đế giả. Cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Hoàn toàn có lực đánh một trận. Phề kim thiết chế. Hắn quan sát một chút tiên ma kiếm, không khỏi vô cùng kích động. Phề kim thiết. Chỉ phải có đầy đủ thần thiết có thể thôn phệ. Như vậy sẽ gặp ở một ngày nào đó rảo bước tiến lên tiên kim cấp bậc. Thậm chí, có đồn đãi nói, tiên kim đều không phải là phệ kim thiết cực hạn. Chỉ cần có đầy đủ tiên kim có thể thôn phệ, nó còn có thể tiếp tục đề thăng. Đương nhiên, tiên kim thật là ít ỏi. Liền phần lớn tiên vương đều chỉ có thể lưu chảy nước miếng. Đỏ mắt một chút. Ai sẽ cam lòng cho phệ kim thiết đi thôn phệ. Nhưng không hề nghi ngờ, làm cho tiên ma kiếm đạt được tiên khí cấp bậc chắc là tuyệt đối khả năng. Phát thực sự là kiếm phát tài to rồi. Phí Vân cười to. Chỉ cảm thấy thống khoái lâm ly. Theo cửu nhân trong tay đoạt được một bả tương lai tiên binh. Làm cho hắn thoải mái phiên thiên. Cái gì phệ kim thiết? Nhiễm Long Thiên còn lại đế giả đồng dạng kinh hỉ không gì sánh được, cái này tương đương với chiếm được nhất kiện tiên khí a. Thảo nào có thể mang đầu kia thiên hồn quái vật đều là ung dung oanh sát. Thì ra đây là một bả tương lai tiên khí. Đó là đương nhiên ngưu bức. Không có ai biết, đây cũng không phải là tiên ma kiếm cường đại. Đương nhiên, tiên ma kiếm bản thân cũng phát huy tác dụng to lớn. Phá khai rồi con cóc phòng ngự. Mới cho bơ. Nơ. Hồng Thanh trúc quả độc tố phát huy không gian. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính là tiên ma kiếm phát uy chém dụng đầu kia thiên hồn quái vật. Như vậy bảo khí, nhất định phải cạnh tranh. Phí Vân đem bảo kiếm giao ra đây. Đúng, giao ra đây, đây là chúc ta Nhiễm Long Thiên đấy. Không thể độc hưởng. Mọi người đều là hét lớn. Phí Vân lại nơi nào bằng lòng. Hắn thà rằng biến thành công địch, cũng muốn coi chừng cái chuôi này thần kiếm. Các ngươi đáng chết. Hổ Nu dùng thanh âm trầm thấp nói. Phẫn nộ của nàng đã thiêu đốt đến rồi cực hạn. Không thể danh trạng khí thế theo trong cơ thể nàng tuôn ra. Có thể nghiền nát tất cả. Phí Vân đám người kinh hãi. Giờ khắc này Hổ Nu làm cho bọn họ nghĩ tới rồi gì tên biến thái kia. dù cho có nhiều người như vậy liên thủ đều là trong lòng phát lạnh, không có một tia thủ thắng nắm chặt. Lăng Hàn đã khôi phục vài phần nguyên khí, hắn dựa vào chính mình lực lượng đứng lên thản nhiên nói: các ngươi có biết lòng tham hội hại chết nhân? Mọi người đều là cười nhạt. Đùa gì thế? Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia tất cả mọi người không nên ra ngoài đoạt bảo, liền đàng hoàng ở nhà đợi thật tốt. Muốn phải tự tìm tử lộ, cái kia đừng trách người. Lăng Hàn nói, ngón tay hơi giơ lên trên. Xoát, một đạo kiếm quang chớp động, tiên ma kiếm đột nhiên động, hướng về Phí Vân đâm tới. Phí Vân kinh hãi. Vừa nghĩ đến đây chính là Lăng Hàn bảo khí. Dù cho thoát khỏi Lăng Hàn tay, có thể trong đó ý chí võ đạo chỉ cần không có xóa đi, liền có thể bị Lăng Hàn thao túng. Hắn chính là quá kích động. Ngay từ đầu là bởi vì cướp được cửu nhân bảo khí, nhưng sau khi lại phát hiện tiên ma kiếm chính là phệ kim sắt chế tạo, làm cho hắn hưng phấn đã quên một ít thường thức. Tỉ như xóa đi kiếm thể trong ý chí võ đạo, lấy bản thân giành lấy. Đương nhiên có thể hay không xóa đi chính là một chuyện khác. Kiếm quang đánh tới, Phí Vân vội vã nắm chuôi kiếm, muốn đem bảo kiếm đáng xuất đi, tránh thoát một kích này về sau. Hắn sẽ lập tức đi luyện hóa hết Lăng Hàn ý chí võ đạo, làm cho thanh bảo kiếm này chân chính biến thành hắn vật. Nhưng mà, một kiếm đánh tới, từng viên đại đạo phù hiệu nhảy lên, dẫn động thiên địa cộng minh, lực lượng vô cùng lớn. Phí Vân tuy là thành công thay đổi kiếm thế, không có chém trúng chỗ yếu hại của mình, nhưng thứ nhất tiên ma kiếm là đột nhiên gây khó khăn, đánh hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Thứ hai lực lượng vô cùng lớn, bởi vì đây, kiếm nhọn hay là tại bắp đùi của hắn lên chém tới xuống. Phí Vân giống giận, đây thật là nhạc cực sinh bi, không nghĩ tới cái này còn sẽ bị Lăng Hàn bày một đạo. Hắn hừ một tiếng, nói: thanh kiếm này vẫn là của ta vật trong túi, ngươi nghĩ đoạt lại đi. Như thế bảo vật, chính là tiên vương đều sẽ động tâm. Nếu rơi vào trong tay của hắn, lại làm sao có thể chắp tay nhường ra. Lăng Hàn lắc đầu. Chúng bơ. À. À. Nơ. Hồng thanh trúc quả độc, chính là trước tiên tiến hành trị liệu đều không nhất định có thể giữ được tính mệnh. Huống chi Phí Vân còn như vậy đại đại liệt liệt mở ngoặt tròn tùy tiện đóng ngoặt tròn mà kêu gào. Hắn đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở, thản nhiên nói: lão thiên gia muốn thu mạng của ngươi, không ai ngăn nổi. Phí Vân vừa định trách cứ, cũng là chợt phát hiện không đúng. Chỉ cảm thấy một không cách nào hình dung lực lượng đột nhiên ở trong người bắt đầu tàn sát bừa bãi. Đánh thẳng hắn thức hài, tràn đầy ăn mòn oai. Hắn chỉ một cách Lăng Hàn, vừa định nói, cũng là hơi ngừng. Cả người đột nhiên ầm ầm mà ngã. Động lòng người còn không có ném tới trên đất liền đã hóa thành hổ dịch. Hình thần câu diệt. 19U5 màn này thấy mọi người đều là sợ hãi trong lòng. Chỉ là bắp đùi chúng một kiếm, hơn nữa cũng không có thâm nhập, chỉ có thể coi là chảy ra, lại có thể muốn một cái ngũ trảm đế giả tính mệnh. Thật là đáng sợ. Lăng Hàn tay trái nhất chuyển, hưu tiên ma kiếm lập tức hướng về hắn bay vụt mà quay về. Bởi vì Phí Vân bị chết quá nhanh quá mức dường dị, mọi người cư nhiên không có một dám ra tay ngăn trở. Sợ mình cũng bước Phí Vân sau khi bụi. Chỉ là trơ mắt nhìn tiên ma kiếm trở xuống Lăng Hàn trong tay. Ba, Lăng Hàn tiếp nhận tiên ma kiếm thu vào bên trong hắc tháp, thản nhiên nói: được, các ngươi không phải là muốn chia rẽ đồng minh ấy ư, vậy tới đánh đi. Tình trạng của hắn còn không có khôi phục lại điều kiện tốt nhất, có thể những lời này cũng là tràn đầy khí phách, làm cho Thái An Thiên người đều là nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cảm thấy da đầu đều là tê dại. Đánh thì đánh, sợ lông. đánh không chết các ngươi những thứ này quy tôn tử. Thái An Thiên Thiên Kiêu nhóm đều là quát. Chủ yếu là phía trước Nhiễm Long Thiên một ít người thực sự là quá không địa đạo. Chẳng những qua sông đoạn cầu, càng là đoạt Lăng Hàn bảo kiếm, làm cho mọi người đều là đè ép một bụng cơn tức. Bây giờ bị Lăng Hàn một câu nói triệt để đốt lửa giận oanh oanh liệt liệt phóng thích ra ngoài. Được rồi, mọi người đều là tiên vực người, hơn nữa còn có cùng chung địch nhân, mọi người vẫn là đừng có bị thương hòa khí tốt. Thư Nhã Dung xuất hiện khuyên can. Bị thương hòa khí. Diệp Lâm Phong lạnh lạnh nói. Thư tiên tử. Ngươi cũng thấy đấy. Phí Vân mới vừa mới chết thảm ở trước mặt chúng ta. Chúng ta còn có cùng Thái An Thiên sống chung hòa bình khả năng sao? Đúng, chúng ta Nhiễm Long Thiên Thiên Kiêu không thể chết vô ích. Hơn nữa, tiểu tử kia rõ ràng sở hữu chém giết quái vật năng lực. Lại cố ý ở ngay từ đầu giấu riêng thực lực. Chôn giết chúng ta Nhiễm Long Thiên nhiều cách thiên kiêu. Kỳ tâm khả chu. Đây thật là cưỡng từ đoạt lý. Thư Nhã Dung lông mày hơi nhíu. Nàng có cái nhìn đại cục. Thật có chút sự tình cũng không thuận tiện nói ra. Làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao khuyên bảo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1973. Kỳ vô danh xuất thủ. Lăng Hàn một tiếng gầm. Trước đánh ra. Hắn đã khôi phục vài phần chiến lực. Mà hắn phòng ngự vô địch. Dù cho không được ở trạng thái toàn thịnh cũng không cần lo lắng an nguy. Tại hắn kéo phía dưới, Nghiêm Tiên Lộ mấy người cũng nhao nhao tuôn ra. Mọi người đã nhẫn thật lâu, lúc này thống thống khoái khoái địa mở ngoặc tròn mà đóng ngoặc tròn phát tiết đi ra. Thư Nhã Dung thở dài. Thân hình đưa ngang một cái. Ngăn trở Lăng Hàn. Một trưởng nhẫn ra. Muốn đem Lăng Hàn đo được. Nói, Lăng huyên cũng xin khắc chế thoáng cái, lấy đại cục làm trọng. Lăng Hàn cười nhạt. Ngươi bây giờ nói với ta đại cục. Vừa rồi có người muốn đuổi ta đi thời điểm, ngươi đại cục ở đâu? Vừa rồi có người cướp ta kiếm thời điểm, ngươi đại cục lại ở đâu? Cảm tình, ngươi đại cục chỉ có ở các ngươi không chiếm được lợi lộc gì thời điểm mới có thể xuất hiện. Lớn em gái ngươi cục. Tới chiến đấu. Lăng Hàn tính khí tuyệt đối chưa nói tới tốt. Cái này Nhiễm Long Thiên người đầu tiên là đối với bọn họ khinh bỉ. Hiện tại lại muốn hãm hại hắn. Hắn nhìn được mới là lạ. Hắn đánh đập tàn nhẫn. Hổ Nu cũng là gào thét. Chiến lực toàn bộ khai hỏa. Côn bằng hiện. Vỗ cánh dương hài hét dài. Uy thế vô cùng đáng sợ. Nữ hoàng cũng không có chỗ thua ca. E. A. Mơ. Bao nhiêu. Chín phần thân đều hiện. Đủ loại tiên pháp xuất hiện nhiều lần. Đồng dạng là đỉnh cấp đế giả cấp bậc. Ba người là quân chủ lực. Nghiêm Tiên Lộ. Sơn Quý Đồng. Lao Tùng là phụ. Triển khai nào đó trận pháp. Chiến lực cũng không thể khinh thường. Diệp Lâm Phong gào to một tiếng. Dẫn theo Nhiễm Long Thiên Thiên Kiêu triển khai hung ác độc địa phản kích. Song phương chiến đấu thành một đoàn. Địa vực tranh hạ tự nhiên cực đoan địa mở ngoặt tròn mà đóng ngoặt tròn đứng hàng hắn. Đại đạo chân giải tuy là người người đều có thể tìm hiểu. Không giống tiên dược như thế chỉ có thể cung cấp hữu hạn người. Có thể Nhiễm Long Thiên người không muốn để cho Thái An Thiên chứng kiến. Thái An Thiên người đồng dạng không muốn để cho Nhiễm Long Thiên tìm hiểu. Song phương chiến kịch liệt đều là đánh ra chân hỏa. Thư Nhã Dung tuy là cực lực khuyên bảo. Nhưng là chỉ có thể ra sức bảo vệ hai bên đều không chết người. Dù sao nàng cũng chỉ là ngũ trảm. Luận đế giả số lượng. Hiển nhiên là Thái An Thiên bên này chịu thiệt. Tổng cộng mới 6 gã mà thôi. Mà Nhiễm Long Thiên còn lại là đạt hơn 11 gã. Nhưng Lăng Hàn, Hổ Nu, Nữ Hoàng đều quá mạnh, ổn định lại thế cục, để cho Thái An Thiên có liều mạng thực lực. Thư Tiên Tử không được do dự, thủ tiêu những thứ này đống cặn bã. Nhiễm Long Thiên các hoàng giả kêu lên, đang không có đế giả chủ đạo trận pháp hạ, bọn họ căn bản không có tư cách tham dự như vậy chiến đấu. Chạm trần là bọn hắn cùng đế giả chinh lệch lớn nhất thời điểm. Nếu không rảo bước tiến lên phân hồn sau đó, bọn họ làm sao cũng có sức đánh một trận. Thư Nhã Dung do dự. Hiển nhiên, song phương đã thế như thủy hỏa, không có khả năng lại sống chung hòa bình. Cái kia nàng không bằng dao sắc chặt đay rối. Như vậy không ngừng mà dây dưa tiếp cũng không phải là một biện pháp. Ha ha, nhiều người khi dễ người thiếu sao? Tiếng cười dài bên trong, một đạo nhân ảnh vọt qua đây. Hừ. Hắn giương tay đánh liền ra một đạo tên, mau không cách nào hình dung, hướng về Nhiễm Long Thiên một gã đế giả vọt tới. Cái kia đế giả đang bị Hổ Nu áp chế, luống cuống tay chân. Chứng kiến một mũi tên này đánh tới không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm lấy một cách tiên quyết, hướng về tên nắm tới. Ba. Hắn tóm lấy tên. Có thể tên quá nhanh. Chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu hiện lên. Lòng bàn tay hắn máu tươi phun như suối. Tên từ trong tay hắn trượt ra ngoài, đánh thẳng hắn miệng ngực. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình liền lùi lại, tên đắt là chưa tiến vào phân nửa. Hoàn hảo bị hắn tóm lấy thoáng cái tháo xuống một bộ phận lực lượng, bằng không một mũi tên này uy lực đem lớn hơn. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tinh khí thần sụt. Người đánh lén này là Kỷ Vô Danh. Trong tay hắn cung nhưng là chân chính tiên khí. Dù cho bị giới hạn bản thân cảnh giới, có thể một mũi tên chi uy vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Kỷ Vô Danh nghe răng cười, có một loại nói không nên lời tà ác cùng khủng bố. Thân hình lói lên, đã là xuất hiện ở tên kia đế giả phía sau. Tên kia đế giả đầu cũng không được hồi, chính là một trưởng kích ra. Hắn chính là đế giả, dù cho bị chút tổn thương, chiến lực rơi xuống, có thể trong lúc phất tay vẫn là tràn đầy lực phá hoại. Kỷ Vô Danh há mồm, một màn kinh người xuất hiện. Hắn dường như hóa thành một đầu thao thiết cử thú, miệng lại có thể vô hạn mở lớn. Miệng vừa hạ xuống sau đó, tên kia đế giả liền hư không tiêu thất. Cái này tất cả mọi người là thấy tứ chi lạnh cả người. Thật đáng sợ. Đây chính là nhất tôn đế giả a, lại bị một cách liền ăn tươi. Không nói ăn thịt người có nói hay không đức vấn đề, ngươi tiêu hóa được sao? Chỉ thấy Kỷ Vô Danh trên bụng có một cái dấu huyền hiển hiện. Hiển nhiên tên kia đế giả đang ở hắn trong bụng đánh đập tàn nhẫn. Có thể Kỷ Vô Danh cái này cái bụng lại sở hữu không gì sánh được đáng sợ tính dai. Làm sao đều là không phá. Kỷ Vô Danh vỗ vỗ cái bụng, lộ ra lau một cái thỏa mãn nụ cười, sau đó nhìn về phía người khác. Ánh mắt của hắn đảo qua. Tất cả mọi người ai cũng trong lòng sinh hãi. Chỉ cảm thấy hắn căn bản không phải một người, mà là quái vật đáng sợ. Thư Nhã Dung giống giận trường kiếm mà đến, hướng về Kỷ Vô Danh chém tới. Cư nhiên ở trước mặt nàng sát hại Nhiễm Long Thiên người. Hơn nữa còn là một gã tiền đồ vô lượng. Chú nhất định phải trở thành tiên vương đế giả. Để cho nàng vô cùng phẫn nộ. Xoát, một kiếm chém tới. Kỷ Vô Danh giơ lên trong tay cung ngăn cản đi qua. Tấm kia tiểu cung nhanh chóng phóng đại. Từ thước dài biến thành khoảng 5 thước. Thương. Để ở trường kiếm tài năng. Hà tất tức giận. Hắn từ tốn nói. Thư Nhã Dung giận quá. Oanh. Nàng mái tóc đều là bốc cháy lên hỏa diễm. Cả người cũng hoàn toàn biến thành hỏa diễm hình. càng thêm minh diễm. Nàng xoát địa mở ngoặt tròn mà đóng ngoặt tròn thoáng cái, lại là một kiếm chém tới. Kỳ Vô Danh lắc đầu. Cùng Đường Minh Long giao chiến đã lãng phí ta rất nhiều thời gian, ta cũng không muốn lại ở trên thân thể ngươi lãng phí. Thân hình hắn chớp động, nhanh vô cùng đem Thư Nhã Dung vùng thoát khỏi, sau đó đối lấy một gã hoàng giả nắm tới. Người hoàng giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực đánh trả. Có thể Kỷ Vô Danh chỉ là một tấm cái, người hoàng giả kia liền vào trong bụng hắn. Đừng nói người khác, chính là Lăng Hàn đều cũng có chút lưu mồ hôi lạnh. Người này cũng quá sống ngồi không được kỷ. Ngay cả người sống sờ sờ đều ăn. Đương nhiên, hắn biết Kỷ Vô Danh nuốt sống người sống khẳng định không phải vì thỏa mãn cái bụng ham muốn, mà là đang đề thăng thực lực của chính mình hay là thể chất. Hổ Nu dùng hai tay khoanh tay, lộ ra rét vẻ. Nàng mặc dù ăn ngon, nhưng đối với người lại chưa từng có dạ dày cái. Kỷ Vô Danh, ta muốn giết ngươi. Thư Nhã Dung đuổi nhanh. Ngươi đã nói qua một lần, ta cũng nghe rất rõ, không cần kêu nữa, lỗ tai ta đều phải bị ngươi chấn điếc. Kỷ Vô Danh đào đào lỗ tai. Thân hình chớp động. Cũng không cùng Thư Nhã Dung liều mạng, mà là không ngừng mà xuống tay với người khác. Cung tên trong tay của hắn quá lợi hại. Thừa dịp Nhiễm Long Thiên cùng Thái An Thiên hai bên đại chiến, chuyên đối với Nhiễm Long Thiên đế giả. Ba A ra tay hoàng giả căn bản không cần đánh lén, đi tới trực tiếp liền nuốt. Lần này Nhiễm Long Thiên người là loạn, lại không có ý chí chiến đấu. Thái An Thiên bên này còn lại là ý chí chiến đấu vang dội. Tuy là Kỷ Vô Danh nuốt sống người sống quả thực dọa người, nhưng người ta không phải đang giúp bọn hắn sao? Thừa thắng truy kích, vẹn vẹn chỉ là nhiều hơn vào một người, cũng là hoàn toàn cải biến chiến cuộc. Nhiễm Long Thiên Thiên kiêu nhóm tan tác mà chạy, chính là đại đạo chân giải cũng không đoái hoài tới. Cái này ngay cả mạng đều phải không, cho dù tốt bảo vật thì có ít lời gì. Hắc hắc, hiện tại đến phiên các ngươi. Kỷ Vô Danh mắt lộ ra hung quang, đột nhiên chuyển hướng Thái An Thiên người hạ thủ. Phần phật một cái, liền có một gã hoàng giả bị hắn nuốt sống. Hắn hai mắt sáng quắc, phảng phất một đầu viễn cổ hung thú. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1974. Tỉ mỉ Lăng Hàn hừ nhẹ một tiếng, một kiếm hướng về phía Kỷ Vô Danh chém tới. Phía trước hắn phải ngăn trở Nhiễm Long Thiên đế giả, không cách nào đối với Kỷ Vô Danh xuất thủ. Hiện tại liền Thư Nhã Dung đã ở truy kích Kỷ Vô Danh, tự nhiên làm cho hắn lại ra tay tới. Tiểu tử, bây giờ còn chưa có đến phiên ngươi. Kỷ Vô Danh thân hình lói lên, phảng phất tại sóng lớn trung nghịch lưu con cá. Mặt ngươi biển ngập trời, hắn nhưng có thể thong dong xuyên qua. Lăng Hàn còn không có khôi phục hoàn toàn chiến lực, cũng là căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ thấy Kỷ Vô Danh miệng lớn một tấm, tên kia Thái An Thiên Hoàng giả liền bị sinh sôi nuốt. Thân ngươi trên có thứ ta cần. Kỷ Vô Danh dừng thân hình, hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Như vậy bữa tiệc lớn, ta cần lưu đến nhất sau khi mới chậm rãi hưởng dụng. Đối phương chắc là cảm ứng được Huyền Âm Mấu Thủy cùng Cửu Thiên Hỏa cách này lưỡng đạo thiên địa bản nguyên. Bất quá, ngũ trảm liền có thể làm được. Như vậy bén nhạy thần hồn cũng quá kinh người. Cái này Kỷ Vô Danh rốt cuộc là người nào? Như Lăng Hàn có thể nghe được phía trước Kỷ Vô Danh cùng Đường Minh Long đối thoại, như vậy liền có thể bừng tỉnh đại ngộ. Nhân ra nhưng là cửu trọng tiên vương chuyển thế, có một ít cao hơn cảnh giới năng lực lại có cái gì chứ. Lúc trước nhân ra nhưng là hoành hành tiên vực siêu cấp đại nhân vật. Nếu như bây giờ không có một ít đặc thù thủ đoạn cùng năng lực mới gọi kỳ quái. Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Hổ Nu, Thư Nhã Dung đồng loạt ra tay, hướng về Kỷ Vô Danh triển khai truy sát. Bốn người này liên thủ, chắc là chạm trần kỳ trung vô địch. Sự thực cũng là như đây. Kỷ Vô Danh căn bản không cùng bọn họ liều mạng. Chính là triển khai thân pháp. Hướng về phía người khác hạ thủ. Hắn thân pháp chợt như dô ngư. Ở bốn người công kích phía dưới du tẩu như thường. Chợt có không tránh khỏi công kích. Hắn liền vung ra khom lưng nhất câu. Cản lại. Liền đem công kích hóa giải. Nhưng sau khi lại ung dung hướng về người khác lướt đi. Lăng Hàn bốn người chỉ có thể vô ích lao mà truy ở cái mông của hắn phía sau. Lại căn bản đối với hắn không làm gì được một ngón tay. Hết cách rồi, Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là đem Nhu Yêu Nữ thu vào hắc tháp, trong lòng thì là hoảng sợ. Đồng dạng là ngũ trảm. Dường như Kỷ Vô Danh chiến lực cũng không có đặc biệt mạnh. Có thể riêng là đem tứ đại đỉnh nhọn đế giả trêu đùa với bàn tay trong lúc đó. Như vậy đánh tiếp không được, chỉ là phí công. Lăng Hàn chậm lại công kích, tỉ mỉ quan sát đến Kỷ Vô Danh nhất cử nhất động, dần dần có phát hiện. Kỷ Vô Danh cảnh giới quả thực giống như bọn hắn. Nhưng hắn đối với quy tắc nắm giữ cũng là đạt tới chính xác tinh tế tình trạng. Quen thuộc mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa. 7T Dơ Mơ Vinh T. Bởi vì đây, khi hắn chịu đến thời điểm công kích, thật giống như bào đinh giải ngưu, đơn giản liền đem công kích hóa giải. Có thể Lăng Hàn mặc dù biết điểm ấy, cũng là không có biện pháp chút nào, thậm chí không có cách nào mô phỏng. Đây là xây dựng ở đối với quy tắc vô tận nắm giữ lên. Cần chút xuống vô tận tuế nguyệt mới có thể đạt được. Lại phảng phất mỗi ngày tham qua ăn học tập đại đạo chân giải. Đem quy tắc trụ cột nắm giữ được thuần thuộc tình trạng. Hắn không khỏi hoảng sợ. Xem Kỷ Vô Danh sinh mệnh chi hỏa. Đối phương sống quá tuế nguyệt khả năng cũng chỉ có mấy vạn năm. Cùng mình không kém nhiều thiếu. Có ở quy tắc nắm chặt lên. Chinh lịch của song phương nhưng lại như là thiên những. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Thật chẳng lẽ có nghịch thiên yêu nghiệt. Chỉ cần dùng thời gian mấy năm là có thể đạt được người khác vài tỷ năm. Mấy chục tỷ năm mới có thể đạt tới cao độ. Phải biết, hắn đã là cấp độ yêu nghiệt chứ. Hay là trở về đến câu nói kia. Như Lăng Hàn biết Kỷ Vô Danh đời trước chính là Cửu Trọng Tiên Vương. Vậy có thể bừng tỉnh đại ngộ. Cửu Trọng Tiên Vương. Khả năng sống mấy tỷ tỷ năm. Thậm chí vài cái kỷ nguyên. Cái kia đem quy tắc nắm giữ được chính xác tinh tế tình trạng lại có cái gì kỳ quái. Chàng thượng người càng tới càng thiếu. Hơn nữa. Không ai dám trốn. Bởi vì chỉ cần ra Lăng Hàn bốn người vòng bảo hộ, bọn họ sẽ bị Kỷ Vô Danh đơn giản truy lên. Nhưng sau khi thôn phệ, có thể ở lại trong sân nói, Lăng Hàn bốn người cũng vô pháp đưa hắn nhóm hoàn toàn được dưới sự bảo vệ đến. Chỉ là nhanh chóng chết biến thành chết. Cái này phát sinh ở hoàng giả thân lên, làm cho bọn họ phiền muộn thêm bi phẫn. Bọn họ xuất ra đi không ai không phải là nổi tiếng nhân vật. Tương lai không được tiên vương cũng tất thành thăng nguyên kỳ mạnh mẽ người. Cư nhiên ruồng bỏ trình độ như vậy. Cũng chỉ có giống như Nghiêm Tiên Lộ. Sơn Quý Đồng. Lao Tùng như vậy đế giả mới có thể sống sót. Bởi vì đã không có Nhiễm Long Thiên quấy dày. Lấy thực lực của bọn họ làm sao cũng có thể cùng Kỷ Vô Danh quá lên hai chiêu. Liền có thể chống được Lăng Hàn bốn người chạy tới cứu viện. Cứ như vậy. Vẹn vẹn chỉ là nửa canh giờ chi về sau. Ngoại trừ Kỷ Vô Danh bên ngoài. Liền chỉ có bảy người sống sờ sờ. Đều là đế giả. Kỷ Vô Danh đảm nhiên nói. Các ngươi không thể làm gì được ta. mà ta tạm thời cũng không muốn ở các ngươi thân lên lãng phí con bài chưa lật. Không bằng mọi người cùng nhau ngồi xuống, nhìn cái này đại đạo chân giải đi. Người si nói mộng. Thư Nhã Dung phấn nộ một tiếng công kích không ngừng. Lăng Hàn cũng là chiến ý ngang nhiên. Như vậy đối thủ quá khó được. Cùng Kỷ Vô Danh giao thủ, hắn thu hoạch cực lớn. Ở như thế nào vận dụng quy tắc lên, Kỷ Vô Danh là cấp bậc tông sư tồn tại. Chỉ cần lấy sau khi Lăng Hàn ở quy tắc tỉ mỉ phương diện này cùng lên, thực lực của hắn sẽ gặp xuất hiện rõ ràng đề thăng. Mà đại đạo chân giải chính là có thể phong phú chi tiết bảo vật. Nghiêm Tiên Lộ ba người cũng gia nhập công kích hàng ngũ. Bảy đại đế giả hợp chiến Kỷ Vô Danh. Có thể may là như đây, Kỷ Vô Danh hay là Tử Dung không gì sánh được. Thậm chí còn tùy thời đối với Sơn Quý Đồng, Lao Tùng tạo thành đáng sợ uy hiếp. Hai người này là trong bảy người rõ ràng đoạn bản. Gần như không là Kỷ Vô Danh địch. Nhất chịu công kích liền cực kỳ nguy hiểm. Vài cách mà thôi, hai người liền bị thương, tiên huyết chảy đầy đất, dáng dấp cực kỳ thê thảm. Nghiêm Tiên Lộ có đem hai người thu vào không gian thần khí trong ý tưởng. Có thể thứ nhất cách này bị hư hỏng hai người tự tôn. Thứ hai thu vào không gian thần khí cũng không phải rất bảo hiểm. Một phần vạn không gian thần khí bị Kỷ Vô Danh đoạt đi. Cái kia Sơn Quý Đồng hai người chính là một con đường chết. Bởi vì đây, có hai người này hạn chế. Lăng Hàn bảy người chiến lực ngược lại ngả một mảng lớn. Bị Kỷ Vô Danh nắm mũi dẫn đi. Kinh nghiệm chiến đấu của người này, ý thức đều là nhân tuyển tốt nhất. Đây cũng là đã trải qua vô số lần chiến đấu. Tự nhiên mà vậy hình thành bản năng phản ứng. Đã không cần đi suy nghĩ làm sao chiến đấu. Thân thể sớm liền làm ra nhất phản ứng chính xác nhất. Lăng Hàn càng đánh trong lòng thì càng nghi hoặc, nói. Ngươi đến tột cùng là người nào? Vô Danh tiểu tốt mà thôi. Kỷ Vô Danh nhàn nhạt nói, nhưng sau khi quét Thư Nhã Dung liếc mắt, nói. Một lần cuối cùng kiến nghị. Ngừng tay như thế nào? Lăng Hàn dẫn đầu ngừng tay đến, tuy là hắn rất muốn đem Kỷ Vô Danh oanh bại, thật đúng là không làm gì được đối phương. Dĩ nhiên, như đơn đả độc đấu, hắn cũng hoàn toàn không sợ đối phương. Đầu tiên Kỷ Vô Danh có thể xé mở phòng ngự của hắn sao? Nhưng về sau, hắn có thể không kiêng nể gì cả mà phóng xuất ra Cửu Thiên Hỏa, Huyền Âm Mấu Thủy uy lực. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại chiến lực còn không có khôi phục, hắc tháp lực cũng vô pháp mượn. Lăng Hàn ngừng tay, nữ hoàng cùng hổ nu tự nhiên cũng theo ngừng tay, tuy là các nàng cũng phi thường khó chịu. Nhưng về sau, Nghiêm Tiên Lộ ba người cũng dừng tay lại. Chỉ có Thư Nhã Dung vẫn còn ở chiến đấu. Phẫn nộ đến rồi cực hạn. Thanh Phong Sơn dưới Thỏ Yêu Mê Ly. Lôi Hà Sườn Bờ, Giao Long Xính Uy. Kỷ Vô Danh đột nhiên không đầu không đuôi nói mấy câu. Ngươi. Thư Nhã Dung tức thì sắc mặt đại biến. Công kích cũng hơi ngừng. Liền thân thể mềm mại đều là run rẩy. Có vẻ không gì sánh được kích động. Cầu đan a. Quy. Tị. Hơ. A. Nơ, đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1975. Kinh người thân phận Kỷ Vô Danh nhòn miệng cười, nói. Tiểu nha đầu đừng đánh chứ. Thư Nhã Dung chợt quỳ xuống trong ánh mắt nước mắt xôn xao mà bừng lên kích động đến mức độ không còn gì hơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Đánh, liền thành nhận thân sẽ. Xem Thư Nhã Dung cái này phục sát đất dáng dấp. Phỏng chừng Kỷ Vô Danh muốn giết nàng. Nàng cũng chỉ hội mỉm cười nghển cổ đợi làm thịt. Xem ra, dường như Thư Nhã Dung là Kỷ Vô Danh thủ hạ. có thể đường đường đế giả, vẫn là nhất đỉnh nhọn cấp bậc, làm sao có thể ở vào dưới người đâu. Hơn nữa, ngay từ đầu Thư Nhã Dung hiển nhiên không bảy vinh tám sơn có đem Kỷ Vô Danh nhận ra, chí ít không phải thân phận bây giờ. Thẳng đến đối phương vạch trần, nàng mới tỉnh ngộ. Nhưng sau khi liền lệ rơi, rốt cuộc là người nào? Không ngừng Thư Nhã Dung vậy cũng có khác thân phận. Lăng Hàn những mày, nói: hai vị không muốn chỉ lo ôn chuyện, không cảm thấy nên giải thích một chút không? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Kỷ Vô Danh nhàn nhạt nói, hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong ánh mắt hiện ra một cái màu vàng điểm. Hắn có nhiều thâm ý, ngoại trừ lưỡng đạo thiên địa bản nguyên bên ngoài, thân ngươi lên hẳn còn có thứ khác, hơn nữa giá trị càng cao, bởi vì ta nhìn không thấu. Lăng Hàn hoảng sợ, đây là cái gì quái vật a? So với thiên địa bản nguyên giá trị càng cao, đối phương khẳng định phát hiện hắc tháp. Có thể tiểu tháp nói qua, chỉ cần hắn không ở tiên vương trước mặt chủ động sử dụng hắc tháp, liền không thể bị phát hiện. Đương nhiên là đê giai tiên vương. Có thể Kỷ Vô Danh đừng nói không phải cao giai tiên vương, căn bản là chỉ là ngũ trảm. Hắn thì tại sao có thể phát hiện hắc tháp tồn tại? Nghiêm Tiên Lộ, Sơn Quý Đồng mấy người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Lăng Hàn thân lên lại có lưỡng đạo thiên địa bản nguyên. Thiên địa bản nguyên a, dường như tiên kim giống nhau, làm cho phần lớn tiên vương cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Có thể Lăng Hàn cách này chạm trần không những có, hơn nữa còn là lưỡng đạo, điều này khiến người ta làm sao tin tưởng. Hơn nữa còn có so với thiên địa bản nguyên giá trị cao hơn bảo vật. Đó là cái gì? Nghiêm Tiên Lộ ba người đã không cách nào tưởng tượng. Lăng Hàn chấn định lại, nói: tiên vương chuyển thế. Hắn thấy không chỉ là Kỷ Vô Danh, còn có Thư Nhã Dung. Đã có Đường Minh Long cái này hư hư thực thực tiên vương chuyển thế tồn tại, vì sao không thể có nữa một cái Kỷ Vô Danh? Thư Nhã Dung đâu? Kỷ Vô Danh lắc đầu, hiển nhiên không chịu nhiều lời, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nhãn thần càng ngày càng sáng tỏ. Có thể làm cho ta đều là nhìn không thấu, như vậy bí bảo. Ha ha ha ha, ta có mấy phần chắc chắn. Hắn thu hồi ánh mắt, cứ như vậy bước đi hướng đại đạo chân dài thạch phía trước, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tìm hiểu. Như này tùy tiện, như này không chút nào bố trí phòng vệ. Nhưng hắn như thế nhất ngồi, lưu lại một đạo bối ảnh, lại phảng phất một tòa tiếp thiên đại sơn, khiến người ta chỉ có thể nhìn lên, cũng là không dám chút nào xuất thủ công kích. Đây là một loại khí thế, khí phách đến rồi cực hạn. Người này kiếp trước tuyệt đối là đứng ở tiên đạo đỉnh vô thượng đại đế. Lăng Hàn ở trong lòng nói, nhưng sau khi cùng tiểu tháp câu thông, ngươi cảm thấy cái này nhân loại như thế nào đây? Bất phàm, phi thường bất phàm. Tiểu tháp dùng cẩn thận giọng nói. Đây là phi thường ít có. Ngạo kiều tháp luôn luôn thành thơi. Lấy đà kích hắn làm vui. Lộ ra cẩn thận như vậy thái độ đúng là hiếm thấy. Hắn tiên thai đang ở hướng về hoàn mỹ vô hạ phương hướng phát triển. Tiểu tháp lại nói, tiên thai chính là tổ thượng chảy xuôi tiên vương huyết, ở một thế đột nhiên phản tổ, sở hữu một tia tiên vương lực. Tiểu tháp giải thích, khó có được không có châm chọc một chút Lăng Hàn cô lậu quả văn. Tổ tiên tiên vương tu chính là cái gì quy tắc, cái kia hậu đại có cũng là cái gì quy tắc. Cái này rất dễ hiểu. Tựa như cây chỉ có thể trứng gà sống, nếu như sinh trứng vịt, vậy khẳng định là sát vách lão vương áp làm. Nhưng mà người này thân bên trên tiên thai lực không gì sánh được pha tạp, theo lý mà nói đây cũng là không tồn tại. Tiểu tháp lộ ra nghi hoặc màu sắc. Nhưng ở người này thân lên, các loại tiên thai lực đang ở dung hợp, toàn bộ hóa thành đạo cơ của hắn. Dường như hắn tiên thai có thể được tất cả tiên vương đạo pháp. Tại nhiều như vậy tiền nhân trí tuệ dưới, hắn căn cơ sự hùng hậu lại đem đạt được như thế nào trình độ. Ngươi có thể tưởng tượng giống nhau. Tại sao muốn ngươi ở đây tiên vương phía trước thu thập càng nhiều hơn thiên địa bản nguyên? Chính là muốn ngươi đánh thật trụ cột. Ở thành tựu tiên vương thời điểm có thể nhất phi trùng thiên. Cũng là như này. Tiên vương cửu trọng, nhất bộ nhất đăng thiên. Nhưng nếu là vừa vào tiên vương liền có thể nắm giữ thiên hạ vạn pháp, những lời ấy bất định nhất trọng tiên vương liền có thể oanh sát ba trọng tiên vương. Lời nói này nếu như nói ra, sẽ phải bị người cười ngạo. Người nào không biết, tiên vương cửu trọng thiên, đẳng cấp xâm nghiêm, nhị trọng thiên tuyệt đối nghiền ép nhất trọng thiên, tương đương với phân hồn đánh chạm trần. Đó chính là lão tử đánh nhi tử. Nhi tử chỉ có bị đánh phần. Hiện tại lại còn nói nhất trọng thiên tiên vương không những có thể đánh bại tam trọng thiên, thậm chí còn có thể oanh sát. Cái này không khiến người ta cười ngạo sao? Lăng Hàn lại không chút nào bật cười ý tứ. Kỳ vô danh kiếp trước nhất định là tiên vương, hơn nữa còn là cao giai tiên vương. Nhưng bây giờ là chuyển thế, không vì tối cường vậy là cái gì? Hắn chỉ là án ý nghĩ của mình ở đoán, lại vừa vặn đoán đúng. Lăng Hàn trong lòng dâng lên chiến ý hừng hực, hắn nhất định phải đánh bại cái này nhân loại. Đường đường chính chính đánh bại, mà không phải mượn dùng hắc tháp lực, hay là lấy bơ. Nơ. Hồng Thanh Trúc đột quả giết chết. Cái này nhân loại, có thể cho hắn ý chí võ đạo thăng hoa. Thế này mới đúng. Tiểu tháp gật đầu đối với Lăng Hàn ý tưởng đưa cho khẳng định. Không muốn xình ý nghĩ của ta, ngươi tên biến thái này tháp. Nếu không cùng ngươi thức hải tương liên, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý nhìn ngươi cái kia bẩn thỉu ý tưởng. Tiểu tháp phản kích. Lăng Hàn không để ý tới nữa tiểu tháp, cũng bước đi hướng đại đạo chân dài bia đá. Nhưng sau khi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu, có Lăng Hàn dẫn sắt, nữ hoàng Hổ Nu cũng đã đi tới. Hắn lại đem Nhu Yêu Nữ phóng ra, lại thêm lên Nghiêm Tiên Lộ ba người, toàn bộ đi tới thạch bi trước đó. Chỉ là Nghiêm Tiên Lộ ba người hãy còn tự tràn đầy kiêng kỵ, rất sợ Kỷ Vô Danh hội đột nhiên gây khó khăn. Tựa hồ cảm ứng được ba người ý tưởng, Kỷ Vô Danh đột nhiên xoay đầu lại, nhích miệng cười. Sợ đến Sơn Quý Đồng cùng Lao Tùng kém chút tè ra quần. Nghiêm Tiên Lộ cũng là nhảy lên một cái, làm ra phòng ngự thái độ. Kỷ Vô Danh quay đầu trở lại, tiếp tục tham qua ăn học tập đại đạo chân dạy. Tự hồ chỉ là ở sợ ba người này hù dọa một cái, có thể bị mời vậy. Nghiêm Tiên Lộ bọn họ cũng không dám gom góp quá gần, phải cùng cái kia đại quái vật bảo trì đầy đủ khoảng cách, nếu bị ăn tìm ai đi. Nhưng mà đại đạo chân dạy phải gom góp gần mới có thể thấy tinh tường. Cái này có trong thiên địa nào đó lực lượng thần bí che lấp, cũng không phải ngươi xem đến là có thể thấy rõ ràng. Điều này làm cho Nghiêm Tiên Lộ ba người phát điên không ngớt. Thư Nhã Dung thì là vô cùng cung kính quỳ gối Kỷ Vô Danh thân về sau, giống như một danh thị nữ vậy, khiến người ta thấy líu lưỡi. Đây là Nghiễm Long Thiên trong thế hệ trẻ đệ nhị cao thủ sao? Vẫn là đệ nhất mỹ nữ sao? Vẹn vẹn chỉ là ba ngày chi về sau, Kỷ Vô Danh liền đứng lên, hắn hướng về Lăng Hàn nhìn thoáng qua. Hảo hảo bảo trọng, lần sau gặp lại lúc, ta sẽ thu thân ngươi lên tất cả cơ duyên. Lăng Hàn mở mắt ra đối chọi gay gắt mà nói. Ta đánh bại ngươi chi về sau, hội lưu ngươi một mạng. Dưới so sánh, hắn càng thêm khí phách, tự tin. Coi như tha cho ngươi khỏi chết thì như thế nào, vô luận ngươi như thế nào đuổi kịp, đều không thể nào là ta đối thủ. Ha ha ha ha. kỷ vô danh cười to, nghênh ngang mà đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1976. Mở ngoặt tròn canh ba song Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thư Nhã Dung. Thư Nhã Dung cũng không có đi theo rời đi. Chỉ là dùng thành tín ánh mắt cung tiến kỷ vô danh rời đi. Làm thân ảnh của đối phương tiêu thất chi về sau. Nàng mới từ tư thế quỳ biến thành tư thế ngồi. Khuôn mặt trên cũng khôi phục tuyệt đỉnh thiên kiêu hẳn là có tự tin và thong dong. Giờ khắc này Thư Nhã Dung mới thật sự là Thư Nhã Dung. Thư cô nương cách này kỷ vô danh đến tột cùng là người nào? Thư Nhã Dung chỉ là cười nhạt, nói. Ngươi nên đoán được, tự nhiên là một vị kỳ vĩ đại người. Hiển nhiên, đối phương không chịu nói ra kỷ vô danh kiếp trước thân phận chân chính. Lăng Hàn chỉ có thể đoán. Bát trọng tiên vương. Lúc nói chuyện, hắn chú ý Thư Nhã Dung biểu tình. Chỉ thấy ánh mắt của đối phương trung lộ ra vẻ khinh miệt màu sắc. Tuy là lói lên liền biến mất. Cửu trọng tiên vương. Hắn khẳng định địa đạo. Thư Nhã Dung từ chối cho ý kiến. Cũng không có lại phản ứng Lăng Hàn. Mà là chuyên trú ở đại đạo chân giải thạch bi bên trên. Cửu trọng tiên vương. Lăng Hàn ở trong lòng cũng khẳng định một câu. Nhưng sau dâng lên kinh đào hãi lãng. Cửu trọng tiên vương tại sao muốn chuyển thế đâu? Hắn đã đứng ở thế gian đỉnh. Lẽ nào vì áp chế cùng giai tiên vương? Làm được vô địch chân chính. Cho nên dứt khoát quyết nhiên vứt bỏ vô thượng đạo quả. Trọng đầu tu luyện. Thành tựu tiên vương đều là chắc trở trọng trọng. Huống chi là trở lại cửu trọng thiên. Vạn nhất còn không đạt được nguyên lai cao độ đâu. Ngàn vạn lần không nên cho rằng đã từng là tiên vương, liền nhất định có thể đủ lần nữa tu trở về tiên vương. Tu luyện vốn là nghịch thiên hành sự tình. Chuyển thế trọng tu, sẽ bị thiên địa tận lực nhằm vào. Độ kiếp độ khó trương lên. Hơn nữa, ai có thể cam đoan ở thành đạo trên sẽ không bị người đánh lén, nửa đường vẫn lạc đâu. Coi như là Lăng Hàn. Hắn tự vẫn cũng không có dũng khí tự chém đạo quả, lần nữa một lần nữa. Đã đứng ở đỉnh phong A, một đao này muốn chém xuống phía dưới cần bực nào đại nghị lực. Tiểu tháp, cửu trọng tiên vương thực sự là tiên vực đỉnh sao? Lăng Hàn hỏi. Hắn không tin kỷ vô danh là bởi vì muốn trở thành cửu trọng tiên vương trong tối cường mà tự chém. Bởi vì thời gian rất dài xuống. Cửu trọng tiên vương làm sao cũng có thể chậm rãi bù đắp tu luyện trên đường chỗ thiếu hụt. Đạt đến hoàn mỹ. Trừ phi là muốn phát sinh căn bản tính biến động, trùng kích cảnh giới cao hơn. Như vậy chỉ có một cái khả năng cửu trọng tiên vương cũng không phải tiên vượt đỉnh. Tiểu tháp trầm mặc khoảng khắc mới nói. Cửu trọng tiên vương bên trên chính là phổ thiên tôn sư tức thì. Lăng Hàn trong lòng kích nhảy một cái, hắn chợt nghĩ đến tiểu tháp xưng hắc tháp trước chủ nhân vì thiên tôn. Cửu trọng tiên vương bên trên chính là thiên tôn, phổ thiên tôn sư thiên chi tôn chủ. Cái này là như thế nào tồn tại? Lăng Hàn có điểm miệng khô lưới nóng. Cửu trọng tiên vương liền cùng thiên địa ngồi ngang hàng với. Giỏi hơn đại đạo bên trên. Có thể thao túng thiên địa. Một cái ý niệm trong đầu là được trên thế gian bất kỳ một cách nào địa phương lộ ra hóa. Tương đương với một gã cửu trọng tiên vương dáng thế. Dù cho niệm tụng bên ngoài phong hào. Đều có thể gây nên thiên địa cảm ứng. Tiểu tháp ung dung nói. Lăng Hàn bình phục kích động nhưng có chút tứ chi rét run. Hắc tháp chi chủ chính là thiên tôn nhưng hắn. Tiểu tháp lúc này cũng không có xấu riêng, mà là thống thống khoái khoái thừa nhận. Thiên tôn đều sẽ vẫn lạc, đây chính là giỏi hơn đại đạo trên tồn tại. Thảo nào bất diệt thiên kinh châu bò như vậy. Có thể hấp dẫn cửu thiên hòa. Huyền âm mấu thủy. Bởi vì đây là giỏi hơn đại đạo trên pháp. có thể càng là biết Thiên Tôn cường đại, Lăng Hàn thì càng không pháp muốn giống như nhân vật như vậy làm sao có thể vẫn lạc. Chính là muốn tự sát đều là không thể nào đâu. Thế gian đã không có gì lực lượng có thể xóa đi như này tồn tại. Ngươi bây giờ không cần nghĩ quá nhiều, hảo hảo tăng cao tu vi, tương lai, ngươi sẽ biết tất cả. Lăng Hàn gật đầu, Tiểu Tháp miệng rất nghiêm, nếu như nó không muốn nói, làm sao bước đều là vô dụng. Hiển nhiên, Kỳ Vô Danh tự hủy đạo quả. Làm như vậy là để trùng kích Thiên Tôn vị. Đạp đời trước gian chân chính đỉnh phong. Dũng khí như vậy cùng quả đoán. Đều là kinh người không gì sánh được. Thảo nào Thư Nhã Dung đối với người này như này được sùng bái. Các loại, cái kia Thư Nhã Dung vì sao cũng muốn chuyển thế đâu. Còn có Đường Minh Long, lẽ nào người người đều muốn trùng kích Thiên Tôn vị. Lăng Hàn giải khai một cái nghi hoặc, rồi lại có mới nghi hoặc, làm cho hắn phát điên không ngớt. Được rồi, không muốn. Hắn đem lực chú ý bỏ vào đại đạo chân giải thạch bi lên, dụng tâm phỏng đoán. Kỳ Vô Danh ở quy tắc trụ cột nắm giữ trên hiển nhiên đạt tới trình độ kinh người. Bởi vì này hắn chỉ dùng 3 ngày liền đã đem bản này chân giải hoàn toàn tiêu hóa. Có thể Lăng Hàn không được. Hắn là chân tránh chạm trần. Không có kiếp trước thậm chí vài cái kỷ nguyên quy tắc đặt nền tảng. Không thể cùng Kỳ Vô Danh đi so. Chọn nửa năm chi về sau. Thư Nhã Dung cũng đứng lên. Nhìn Lăng Hàn liếc mắt. Biểu tình trên mặt có chút biến hóa. Âm tình bất định. Nhưng trung quy không có làm cái gì. Phiêu nhiên đi xuống núi. Khi nàng xoay người chi về sau. Lăng Hàn cũng mở hai mắt ra. Nhích miệng lên nụ cười nhàn nhạt. Vừa rồi như Thư Nhã Dung ra tay với hắn. Vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Hội đem hết toàn lực chém giết chết đối phương. Hắn lần nữa đem lực chú ý đặt ở đại đạo chân giải lên. Đem sát lục quy tắc trụ cột không ngừng mà đầm chặt. Chọn 13 năm qua đi. Lăng Hàn lúc này mới kết thúc trạng thái minh tưởng. Hắn cũng không có đem bản này đại đạo chân giải hoàn toàn hiểu rõ. Lại rốt cuộc đem mỗi một chữ phù đều là ghi tạc trong ấp. Mặc dù bây giờ muốn hắn câu vẽ ra nói. Đó là tuyệt không thể nào làm được. Chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền thiên địa không đồng ý. Hắn đã từng nghĩ tới đem thạch bi đào thu vào bên trong hắc tháp. Lại phát hiện cái này căn bản không pháp làm được. Thạch bi cùng toàn bộ ngọn núi liên thành nhất thể. Muốn thu phải cùng nhau thu. Như ngọn núi này là tầm thường núi đá dựng nên. Cái kia Lăng Hàn không sao cả. Vấy tay là có thể lấy đi. Mấu chốt là nơi này địa phương quá đặc thù. Hoàn toàn không thể nào làm được điểm này. Cho nên, hắn dùng 10 thời gian 3 năm mới đưa đại đạo phù hiệu nhớ kỹ. Thấy hồ nô. Nữ hoàng. Nhu yêu nữ vẫn còn ở trạng thái minh tưởng. Lăng Hàn liền tiến vào bên trong hắc tháp. Ở luân hồi thụ hạ chân chính bắt đầu tìm hiểu tới. Cái này cũng có thể thấy được. Hổ nu cũng không phải tiên vương chuyển thế. Nếu không thì có kiếp trước đạo cơ. Nàng cái nào cần thời gian lâu như vậy mới có thể đem bản này đại đạo chân giải nhớ kỹ đâu. Luân hồi thụ dưới. Hơn 70 vạn năm ngộ đạo thời gian thoáng một cách đã qua. Hiện thực thời gian cũng đi qua 20 năm. Lăng Hàn ra hắc tháp. Hắn cuối cùng đem ngày đó đại đạo chân giải sơ bộ hiểu rõ. Chỉ là sơ bộ mà cũng không phải hoàn toàn nắm giữ. Có thể hổ nu ba người vẫn còn ở cứng rắn nhớ đại đạo chân giải. Lăng Hàn liền không có quấy rầy các nàng. Lại tiến vào hắc tháp. Xuất ra một khối tiên vương huyết thạch. Cùng đại đạo chân giải làm tham chiếu. Tiếp tục cân nhắc sát lục quy tắc. Hiện thực thời gian lại trôi qua 10 năm. Luân hồi thủ hạ Lăng Hàn càng là ngộ đạo hơn 30 vạn năm. Hổ nu. Nữ hoàng mới cuối cùng kết thúc minh tưởng. các nàng đem đại đạo chân giải hoàn toàn đóng dấu ở thức hải bên trong. Bởi vì nhu yêu nữ vẫn còn ngồi, Lăng Hàn liền đem hai nữ đều là thu vào hắc tháp. Mọi người cùng nhau tới nghiên cứu sát lục quy tắc đi. Hổ Nu bất mãn, tại sao phải các cái này đần đần đại yêu tinh đâu. Có thể Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều không nói gì thêm, nàng cũng chỉ đành vào hắc tháp ngoan ngoãn tìm hiểu. Cũng may đây đối với nàng mà nói vẫn là đồ chơi mới mẻ, làm cho tiểu nha đầu rất dũng cảm, không đến mức buồn chán. Vì vậy, nhoáng lên lại là 50 năm hiện thực thời gian trôi qua. Nhu yêu nữ cuối cùng đứng lên. Mà khoảng cách nghiêm tiên lộ, Sơn Quý Đồng đám người rời đi cũng đã có hơn 20 năm. Đây chính là chinh lịch. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1977. Thứ hai đỉnh nhu yêu nữ vừa tỉnh, Lăng Hàn liền đem nàng thu vào rồi hắc tháp, để cho nàng đi củng cố đạo cơ. Hắn và nữ hoàng Hổ Nu chính là bắt đầu xuống núi. Từ sớm nhất rời đi Kỷ Vô Danh bắt đầu coi là thời gian đã qua hơn 80 năm. Cũng không biết ngoài ra hai đỉnh núi lên cơ duyên có hay không bị lấy đi. Liệt Diễm Lôi Kích Một lại vừa là không phải là hạ xuống tay người nào, hay là đã phi thiên độn địa chạy. Ba người xuống núi giống vậy cần phải cẩn thận, thậm chí càng gấp bội chú ý. Bởi vì trọng lực quá lớn, lại vừa là xuống phía dưới đi, dễ dàng hơn rơi xuống. Tốn hơn một tháng thời gian, bọn họ lúc này mới xuống núi. Bây giờ là đi khác hai tòa đỉnh núi, hay là đi sơn cốc sâu bên trong. Đi trước kia hai tòa đỉnh núi xem một chút đi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Số 1. Sơn cốc quá lớn. Không có đầu mối lời nói. Chính là tốn trên 1 triệu năm đều không nhất định có thể tìm được bụi cây kia liệt diễm lôi kích một. Thứ hai, nói không chừng nó ở hai ngọn núi này thượng đây. Vậy mau đi nha. Hổ Nu dắt Lăng Hàn tay của, lôi hắn đi. Nhoan ba người, không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một con mọc đầy gai nhọn quái vật hình người. Để cho Nu tới. Hổ Nu nhảy ra ngoài, nàng vừa mới đem giết lục quy tắc nắm giữ một ít, chính nhau nhau muốn thử. Hưu. Một đạo sát khí hóa thành kiếm mang cuốn qua. Đùng một cái một chút. Sẽ đem tôn quái vật hình người gọt được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn tán giá. Chính là nữ hoàng xuất thủ. Hoa nha nha, đáng ghét, quá ghê tởm. Tiểu nha đầu giận đến kêu to. Tại sao ngươi dù sao phải cướp nu gì đó? Nữ hoàng thu ngón tay về. Quái vật này trên ớp vừa không có viết tên của ngươi. Vậy ngươi liền có thể cướp sao? Hổ Nu tức giận. Nữ hoàng nín cười, cố gắng hết sức đứng đắn gật gật đầu. Nàng là cố ý trêu chọc Hổ Nu. Quả nhiên, Hổ Nu bị vẩy tới thượng thoán hạ khiêu cùng một hầu nhi tựa như. Lăng Hàn không khỏi mỉm cười. Bàn về thực lực đúng là Hổ Nu càng hơn một bậc. Có thể nói đến đấu trí so dũng khí. Đây tuyệt đối là nữ hoàng hơn xa. Người ta nhưng là làm vô số năm nữ hoàng. Đối với đùa bỡn quyền thuật không nên quá thục. Tốt lắm, không nên ồn ào, nơi này quái vật còn rất nhiều. Hổ Nu chu mỏ một cái. Nằm ở Lăng Hàn trên người. Sau đó hướng về phía nữ hoàng le đầu lưới làm ngoáo ụt. Một bộ khinh bỉ bộ dáng của ngươi. Ba người tiếp tục đi tới. Quả nhiên lại có một con quái vật xuất hiện. Bất quá. Lúc này nhưng là Lăng Hàn dẫn đầu xuất thủ. Một đạo sát hải quy tắc hóa thành kiếm quang vạch qua. Đầu kia quái vật nhất thời giải tán chiếc. Lăng Hàn, ngươi cũng tốt xấu, Nu không chơi với ngươi nữa. Hổ Nu đi cắn Lăng Hàn lỗ tai. Lăng Hàn cười ha ha, vỗ vỗ Hổ Nu vai. Còn nhiều cơ hội. càng nhiều quái vật hơn xuất hiện, hổ nu rốt cuộc có cơ hội xuất thủ. Sát hại quy tắc lực tàn phá thật là đáng sợ. Mà bọn họ lấy được cái này quy tắc đại đạo chân giải, đem sát hại quy tắc uy lực tăng thêm một bước. Rõ ràng không có cảnh giới biến hóa, có thể thực lực chính là tăng cường. Quả nhiên cảnh giới không phải là tuyệt đối, ở quy tắc nắm giữ thượng càng tinh tế, chiến lực thì càng cường đại. Ba người vui vẻ đi trước, không ngừng mượn quái vật tay chui luyện chính mình. Này kỹ pháp nắm giữ được quen đi nữa luyện cũng vô dụng, còn phải thông qua thực tế vận dụng tới tăng cường uy năng. Vài ngày sau, bọn họ đi tới thứ hai ngọn núi xuống. Như thế được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn, cao vút trong mây, không thấy kỳ đỉnh. Bọn họ bắt đầu leo núi, có thể vừa lên đi liền phát hiện không đúng, nơi này lại xuất hiện vô số điều ngã ba. Đi như thế nào hoa? Hổ nu gặp khó khăn. Tùy tiện tìm một cái. Lăng Hàn nói, nếu không biết vậy một cách mới là chính xác, như vậy tùy ý đi. Ba người tùy tiện chọn một con đường. Về phía trước đi. Không nghĩ tới con đường này vô cùng lượn quanh. Tới tới lui lui đi ba ngày sau, lại phát hiện này cuối cùng một cái tử lộ. Phía trước chính là một cái vách đá. Thò đầu nhìn một cái, thâm không thể nhận ra đáy. Hắc u u. Bọn họ đều là rút đầu về. Sau đó đi trở về. Đi tới ngay từ đầu vị trí. Sau đó lựa chọn lần nữa một cái con đường. Lần nữa lượn quanh vòng vo một chút. Lúc này tốt lắm. Hai ngày sau, phía trước xuất hiện ba cái ngã ba. Nếu như con đường này liền là sai lầm lời nói, kia vô luận chọn vậy một cái, chúng ta sẽ chỉ ở sai lầm trên đường càng đi càng xa. Mù quáng mà đi kia cả đời đều có thể không đi ra lọt. Đây cũng là một cái trận pháp. Ba người lần nữa lui về. Gặp phải trận pháp lời nói, kia thử số lần nhiều hơn nữa đều vô dụng. Chỉ có thể bị mang vào trong rãnh đi. Muốn xông qua trước hết phá giải hoặc là nắm giữ cái này trận pháp. Bọn họ lui xuống núi bắt đầu ở phía dưới quan sát. Hổ nu không thích nhất dùng đầu óc. Rất nhanh thì lên ngáp đến. Nằm ở Lăng Hàn trên lưng của ngủ. Mà nữ hoàng chính là cùng Lăng Hàn triển khai thảo luận. Lẫn nhau ấm chứng. Hợp hai người chi trí dù sao cũng hơn một người cường. Bọn họ không ngừng tiến vào hắc tháp. Có luôn hồi thủ trợ giúp. Bọn họ nắm ưu thế cực lớn. Chỉ chẳng qua là ba ngày sau. Bọn họ thì có bước đầu phương án. Luôn hồi thủ xuống. Bọn họ đã không sai biệt lắm dùng hết 300 năm. Ba người tiếp tục leo núi. Lựa chọn một con đường thượng. Một đường đi phía trước. Một ngày sau, phía trước xuất hiện cái ngã ba. Bọn họ lựa chọn bên trái một cái. Lại vừa là một ngày sau, phía trước xuất hiện ba cái ngã ba. Bọn họ chọn trung gian đường, lại đi sau một ngày, phía trước xuất hiện bốn cái ngã ba. Cứ như vậy, ngã ba trở nên càng ngày càng nhiều, sau đó càng là đạt hơn mấy trăm thiên điều. Lăng Hàn cùng nữ hoàng nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phù này hợp suy đoán của bọn hắn. Tìm được một cái chính xác đường. Lại vừa là sau mười mấy ngày, phía trước của bọn hắn xuất hiện bóng người. Là Nghiêm Tiên Lộ. Lăng Hàn la lên. Nghiêm Tiên Lộ quay đầu lại. Các ngươi cũng tới. Hắn cũng không biết Lăng Hàn ba người chỉ dùng thời gian một năm liền đuổi kịp hắn. Nếu hắn không là nhất định sẽ khiếp sợ vô sợ. Bởi vì hắn đầu tiên là tốn tốt thời gian mấy năm lượn quanh vòng vo một chút. Mới rốt cuộc móc ra nhất định quy luật. Có thể cho dù chạy tới rồi nơi này. Mỗi gặp ngã ba hắn vẫn muốn thôi toán nhiều lần. Xác định một chút một con đường là chính xác. Lăng Hàn gật đầu một cái. Đã vượt qua 20 năm trước dẫn đầu người rời đi. Vậy chỉ cần quãng đường còn lại cũng đủ dài. bọn họ chưa chắc không thể tranh một chuyến số một. Dù sao nắm giữ luân hồi thụ chính bọn họ gặp phải loại tình huống này quá có ưu thế. Rất nhanh bọn họ gặp mới lối rẽ, Lăng Hàn ba người sơ không chút do dự liền lựa chọn một cái. Lăng Hàn cùng nữ hoàng là trong lòng có dự tính, Hổ Nu chính là căn bản không động não gân, cùng đi theo là được. Lăng huyên, các ngươi chẳng lẽ không yêu cầu thôi toán một chút không? Nghiêm Tiên Lộ đầu tiên là nghỉ chân một cái xuống, sau đó mới chạy nhanh tới. Lăng Hàn sờ mũi một cái, không phải là đã sớm thôi toán xong chưa? Thấy Lăng Hàn vẻ mặt này, Nghiêm Tiên Lộ đột nhiên bừng tỉnh kinh hô. Các ngươi chẳng lẽ một đường đi tới đều là nghĩ cũng không cần nghĩ, đã sớm biết nên đi như thế nào chứ? Chẳng lẽ ngươi phải không? Lăng Hàn hỏi ngược lại. Kháo, các ngươi đều là quái vật, cả nhà đều là. Nghiêm Tiên Lộ trong lòng buồn sầu vô cùng. Hắn cảm giác mình có thể đi lên con đường chính xác đã thật không đơn giản rồi. Có thể càng đi về phía sau, cần thôi toán đo cũng càng lớn, cần thời gian cũng càng nhiều. Đi qua một đoạn ngã ba chỉ cần một ngày, có thể dùng để thôi toán, lựa chọn tiếp theo con đường làm như thế nào đi. Nhưng là yêu cầu nửa năm thậm chí một năm. Lăng huyên, ta và các ngươi đi nha. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1978. Diệt thiên cửu kiếm ở Lăng Hàn trước mặt. Nghiêm Tiên Lộ không thừa nhận cũng không được, thế gian có so với hắn càng yêu nghiệt tồn tại. Võ đạo thiên phú cao hơn hắn, chiến lực mạnh hơn hắn, ở đan đạo thượng còn có trở thành đại sư tiềm lực. Bây giờ đang ở trận đạo thượng cũng là bỏ rơi hắn một mảng lớn. Thế gian làm sao có thể có như vậy toàn năng người? Có Lăng Hàn cùng nữ hoàng dẫn, bọn họ gặp phải lối rẽ đều không ngừng. Này tự nhiên để cho tốc độ của bọn họ tăng nhiều. Lại vừa là hai tháng sau, phía trước của bọn hắn xuất hiện lần nữa bóng người. Nhưng lần này, số người rất nhiều. Thư Nhã Dung cùng với Nghiễm Long Thiên người may mắn còn sống sót, tỉ như Liễu Kiệt Huyên mỗi đám người. Phát hiện Lăng Hàn bốn người đuổi tới, Thư Nhã Dung không khỏi đôi mắt đẹp có chút co rụt lại. Là được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn có chút giật mình. Nàng đốc định Lăng Hàn bọn họ yêu cầu tốn trên rất lâu ở đại đạo chân giải thượng. Nhưng bây giờ lại bị bọn họ đuổi kịp. Điều này có ý vị gì? Đối phương phá giải này trận pháp tốc độ xa xa muốn vượt qua chính mình. Nàng trong lòng kinh hãi. Người khác không biết, nàng mình đương nhiên rõ ràng. Kiếp trước chính là thất trọng tiên vương. Bởi vì sống được thời gian quá dài quá dài, nàng đối với thế gian chư đạo đều có rất sâu nghiên cứu. Nhưng bây giờ lại không bằng một cái nho nhỏ chạm trần. Thấy Lăng Hàn bốn người, Nghiễm Long Thiên mọi người đều là lộ ra bất thiện biểu tình. Bị kỷ vô danh đồ lục vượt qua một nửa người. Còn có chút người chính là đi vào ngã ba, không có thể đợi đến Thư Nhã Dung chạy tới cũng đi theo. Bây giờ Nghiễm Long Thiên tổng cộng mới 7 người, lộ ra cố gắng hết sức lạnh tanh. Hừ cái gì hừ? Hổ Nu trợn mắt. Ai không phục tới đánh nhau à? Không có ai tiếp lời. Hổ Nu hung hãn đã là đi sâu vào lòng người, cũng liền Thư Nhã Dung có thể địch nổi. Những người khác vẫn là liền như vậy. Song phương cũng không có trao đổi, rất nhanh là đến phía trước lối rẽ. Nghiễm Long Thiên đoàn người đều là ngừng lại, lấy Thư Nhã Dung cầm đầu triển khai thôi toán tìm ra con đường chính xác tới. Có thể Lăng Hàn bốn người nhưng là cũng không dừng lại, trực tiếp chọn một con đường. Chửi thề một tiếng, Thư Nhã Dung bảy người đều là kinh ngạc cái ngây ngô, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ các ngươi đã tìm được chính xác đường? Không thể nào đâu, xem một chút sẽ biết, đây là cái gì thôi toán năng lực? Thư Nhã Dung lập tức nói. dù là đây là một cách đường sai lầm, bọn họ cũng có thể lập tức lui về. Tiên nhân trí nhớ dĩ nhiên không cần hoài nghi. Bọn họ mở ra thân pháp, bước nhanh đuổi theo. Một ngày sau, phía trước xuất hiện mới lối rẽ. Lấy tiên nhân nhãn lực, chỉ cần quét dọn liếc mắt là có thể đếm rõ được sở. Nơi này tổng cộng có bao nhiêu cái ngã ba, mà số lượng vừa vặn so với trước một cái lối rẽ nhiều. Nói cách khác, đây là một cái chính xác đường. Đây cũng quá đúng dịp, hơn nữa bọn họ một đường tới đều dựa vào ngu dốt sao. Quá dọa người, này là như thế nào quái vật. Bất quá, đã như vậy nói, liền đi theo đám bọn hắn tốt lắm. Nhiễm Long Thiên người đều là nghĩ như vậy đạo, vừa vặn có thể cho bọn hắn tiết kiệm một chút thời gian. Liên tục trải qua mấy lần ngã ba, Thư Nhã Dung bảy người đều là thật chặt Lăng Hàn bốn người phía sau, ngồi mát ăn bát vàng. Này, các ngươi luôn đi theo chúng ta làm gì? Hổ Nu bất mãn. Đường này cũng không phải là nhà ngươi mở, chẳng lẽ còn không để cho người khác đi sao? Có đế giả nói, dĩ nhiên là không chịu thừa nhận bọn họ mưu lợi hành vi. Lăng Hàn gật đầu một cái, đợi đi tới người kế tiếp lối rẽ thời điểm, hắn dừng bước lại. Các ngươi trước hết mời. Thư Nhã Dung bảy người chố mắt nhìn nhau, mời cái gì mời a? Nhưng bọn họ tự nhiên cũng không có nhận túng đạo lý, cũng không để ý, là ở chỗ đó bắt đầu suy tính đứng lên. Lăng Hàn suy nhưng cười một tiếng, khởi bước đi liền. Thư Nhã Dung bảy người vừa thấy, cũng vội vàng đi theo, không một chút nào đỏ mặt. Hổ Nu hoa hoa kêu to. Lăng Hàn cười một tiếng, hướng Hổ Nu đạo. Đừng nóng, xem ta. Đợi đi tới người kế tiếp lối rẽ thời điểm, Lăng Hàn đột nhiên đem nữ hoàng bọn người là bắt. Sau đó mở ra thân pháp, cuối cùng hóa thành bốn đạo bóng dáng, phân biệt hướng một đạo ngã ba chạy đi. Thư Nhã Dung bảy người nhất thời líu lo dừng bước, không biết nên đi theo vậy một đạo thân hình đi. Làm sao có thể? Lăng Hàn chẳng qua là năm chém. Mặc dù cảnh giới có thể bị dương hồn, chiến lực nghiền ép âm hồn, ngay cả địa hồn cũng có thể miễn cưỡng đụng đụng. Nhưng dù sao không phải là phân hồn cảnh, cũng chỉ có phân hồn rồi mới có thể phút xuất thần hồn, tạo thành phân thân, để cho người căn bản là không có cách phân biệt thật giả. Rất cổ quái rồi. Bọn họ nhưng không biết, Lăng Hàn vận dụng hắc tháp sức mạnh thời gian, gia tốc ở trên người mình. Ở đối phương xem ra chẳng qua là tầm thường trong nháy mắt, có thể Lăng Hàn nhưng là nhiều hơn mấy trăm lần thời gian. Phân biệt Mercedes, Ben ở bốn cái ngã ba thượng thật giống như nhiều ba cái thân thể tựa như. Làm sao bây giờ? Đem người tách ra sao? Có thể Lăng Hàn một lần nữa làm sao bây giờ? Bảy người phân chia bốn tổ. Mỗi tổ cũng chỉ còn dư lại hai cái cũng chưa tới. Lần kế làm sao còn sách phân? Được rồi, chúng ta hay lại là chính mình thôi diễn đi. Bọn họ đàng hoàng bắt đầu chính mình động não. Phía trước, Lăng Hàn lộ ra một nụ cười, với hắn chơi đùa. Lại đi hơn 10 ngày. Phía trước đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Không có nữa vô số ngã ba. Chỉ còn lại một cái khang trang đại đạo. Cuối chính là một tòa cung điện nguy nga. Bốn người đi tới, lại phát hiện tòa cung điện này đã sớm hữu danh vô thực. Chỉ còn lại một cái trống rỗng. Hơn nữa khắp nơi đều là rách dưới. Năm xưa, đây là một tòa hoa lệ kiến trúc, to lớn đến kinh người. Nhưng bây giờ liên căn cỏ dại đều là bất sinh. Chỉ còn lại trơ trụi. Ở một mảnh sân rộng cây đến một khối dáng vóc to thạch bi, phía trên răng đầy đủ loại ký tự. Một cái ngũ đoạn thân tài nam tử đang đứng ở bia đá trước mặt, tóc tái nhợt, ngẩng đầu nhìn khối này thạch bi, vẻ mặt có chút chuyên chú. Bất quá, làm Lăng Hàn bốn người lúc xuất hiện, Người nam nhân này lập tức quay người sang đến. Không phải là Đường Minh Long thì là người nào? Hắn không có đi bên trái đỉnh núi, mà là đi thẳng tới nơi này. Nếu như Lăng Hàn biết hắn đã từng cùng Kỷ Vô Danh làm một trận, sẽ gặp đoán được đối phương không có đi Tả Phong là bởi vì Kỷ Vô Danh quan hệ. Nhưng bây giờ nhưng là có chút kỳ quái. Tại sao đối phương tới trước nơi này? Phải biết từ cửa vào tiến vào, khoảng cách Tả Phong nhưng thật ra là gần đây. Trung Phong mặc dù đang sơn cốc trung gian, lại không phải thẳng hướng về phía vào cốc lối đi. Thật không nghĩ tới, lại là các ngươi thứ nhất đi tới nơi này. Đường Minh Long cố gắng hết sức cảm khái địa đạo. Hắn biết rõ Thư Nhã Dung lai lịch. Một tên chuyển thế tiên vương lại còn không sánh bằng mấy cái hậu bối. Để cho hắn kinh ngạc. Lăng Hàn cười nhạt cũng không để ý tới. Người không phạm ta, hắn cũng lười phạm nhân. Hắn đi tới, sau đó nhìn về phía thạch bi. Diệt Thiên Cửu Kiếm. Lập tức, trên tấm bia đá có bốn chữ lớn vọt ra. Hóa thành bốn đạo ánh sáng. Không. Bốn đạo kiếm khí hướng Lăng Hàn chém tới. Lăng Hàn giơ cánh tay lên lẫn nhau ngăn cản. Chi. Cả người hắn bị kiếm khí đẩy quay ngược lại. Đằng đằng đằng. Liền lùi lại mấy trăm bước sau mới ngừng lại. Ở chỗ này nhìn trên tấm bia đá ký tự nhất thời trở nên mơ hồ, chỉ có thể biết trên đó viết chữ phù. Diệt Thiên Cửu Kiếm. Lăng Hàn đứng lại, lộ ra một nụ cười. Ý là, không thể đứng đến phù cận, liền không có tư cách tu tập bộ kiếm pháp không sơ. Nơ. Vơ. Dơ. Dơ. Này sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 1979. Học kiếm mở ngoặc tròn canh ba hoàn nữ hoàng hổ nu, nghiêm tiên lộ cũng lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ. Thiên kiêu, luôn là không chịu thua. Lăng Hàn đem nhu yêu nữ cũng phóng xuất. Năm người nhao nhao hướng về tấm bia đá kia bước đi. Ông kiếm quang lại tới. Lần này Lăng Hàn có chuẩn bị. Lập tức đem tay phải rung lên. Hướng về những thứ này kiếm quang đón đánh đi qua. Mà không phải bị động phòng ngự. Mà có Lăng Hàn vết xe đổ. Nữ hoàng bọn họ cũng đồng dạng có chuẩn bị. Giơ tay lên liền đánh ra cực mạnh tiên thuật. Bành bành bành thình thịch, một mảnh huyễn lệ quang mang xẹt qua tấm bia đá vòng thứ nhất công kích đi qua. May là tất cả mọi người có chuẩn bị. Nhưng vẫn là bị phách lui cực xa. Không có một cái có thể không lùi mà tiến tới. Ánh kiếm này phi thường sắc bén. Bất quá. Cũng là bị bức lui. Mỗi người lui ra phía sau bước cân nhắc cũng bất di động. Giống như Lăng Hàn liền lui ra phía sau ít nhất. Lần này là hơn 200 bước. Là hổ nu. So với hắn nhiều lui hơn 10 bước. Lại là nữ hoàng. Lại lui 7 bước. Sau đó là nghiêm tiên lộ. Hắn lại lạc hậu 20 mấy bước. Cuối cùng là nhu yêu nữ. Ước chừng lui ra phía sau hơn 600 bước. Lăng Hàn là bởi vì đã đón đánh một lần. Mới có thể lui được ít nhất. Hắn xuất ra không giữ lời. Mọi người so sánh thực lực cũng là vừa nhìn thấy ngay. Hổ nu hưng phấn phấn khởi kêu lên. Một cái bước xa chạy trốn ra ngoài. Lăng Hàn mấy người cũng là lần nữa về phía trước phát động công kích. Bành bành bành. Mỗi một lần trùng kích sau đó, tất cả mọi người cũng bị bước lui. Nhưng giống như Lăng Hàn, hổ nu, nữ hoàng, bị bước lui bước cân nhắc là càng ngày càng ít. Cũng ý nghĩa bọn họ mỗi một lần trùng kích về sau, luôn có thể so với trước kia thẳng tiến mấy bước. Nghiêm tiên lộ cùng nhu yêu nữ đã ở đi tới, nhưng tốc độ muốn chậm, riêng là nhu yêu nữ chậm thái quá. Đường Minh Long nhìn ở trong mắt, không khỏi tự tay phủ phủ chòm râu. đầu đầy nếp nhăn đều là thư triển ra, dường như vui mừng không gì sánh được. Không uổng công lão phu một phen khổ đấu, tiêu hao hết vị kia vài bài tẩy. Những người tuổi trẻ này lớn lên về sau, cho là chống lại hắc ám thủy triều tuyệt đối chủ lực. Hắn ở trong lòng nói rằng, đột nhiên tự tay đè vào miệng ngực, thân hình run lên, sắc mặt thuẫn mà trở nên vô cùng nhợt nhạt. Chỉ thấy trong kẽ ngón tay lại có máu tươi chảy ra. Coi như chuyển thế trọng tu, tất cả mọi người vì ngũ trảm, có thể lão phu cùng vị kia chênh lệch lại còn là lớn như vậy. Không nghĩ tới, lão phu không có chân chính chết ở chống lại hắc ám thủy triều lên, lại phải chết ở chỗ này. Cũng tốt, thân thuộc về cố hương, lão phu cũng có thể mỉm cười. Hơn nữa, chỉ cần những người này có thể lớn lên, lão phu cho dù bỏ mình thì như thế nào? Tại chỗ kia chiến đấu vô số năm, vì không phải là thủ vệ mảnh này cố thổ sao? Hắn xoay người sang chỗ khác, không có để cho Lăng Hàn bọn họ chứng kiến hắn hiện tại cách này thảm trạng. Thân hình bốc lên, rất nhanh thì tan biến không còn dấu tích. Chính như trước Kỷ Vô Danh nói, Đường Minh Long không có khả năng giết được hắn. Mà hắn muốn giết Đường Minh Long lời nói, chỉ cần tốn hao một tấm bài. Nhưng hiển nhiên Kỷ Vô Danh cũng tính sai, hắn tiêu hết bài không chỉ một tấm. Đây cũng là trước Kỷ Vô Danh biết rất rõ ràng Lăng Hàn người mang gì bảo nhưng không có xuất thủ quan hệ. Bài đã tiêu hao quá nhiều, không có khả năng đem Lăng Hàn cầm xuống, mà không phải thủ hạ lưu tình. Lăng Hàn liếc một cái, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, Đường Minh Long cứ như vậy đi. Hắn cũng không biết trong lúc đó còn phát sinh cái gì. Chỉ cho là Đường Minh Long tới sớm, đã học được cửa này kiếm pháp, liền cũng không có để ở trong lòng. Người khác không đến trêu chọc hắn, hắn cũng không có hứng thú đi trêu chọc người khác. Lực chú ý một lần nữa phóng tới trên tấm bia đá, Lăng Hàn đi nhanh đi tới. Hưu hưu hưu, kiếm quang lần nữa đánh tới. Lăng Hàn rên một tiếng, vươn tay phải ra, lấy sát lục quy tắc đối kháng. Bành bành bành thỉnh thịch. Kịch liệt đối kháng bên trong, dưới chân hắn lui về phía sau. Nhưng chỉ vẹn vẹn lui 7 bước sau đó, Lăng Hàn liền đứng vững hạ xuống. Sau đó cường thế phản kích, từng bước một, kiên định tiến về phía trước. Hắn đã có thể hoàn toàn đối kháng Diệt Thiên Cửu kiếm uy lực, ít nhất là cái này 4 chữ uy lực. Kiếm pháp này là lấy sát lục quy tắc làm cơ sở sáng lập, uy lực thập phần cường đại, để cho Lăng Hàn tâm hỉ. Bởi vì hắn hiện tại nắm giữ đại lượng sát lục quy tắc, lại đạt được một khối này đại đạo chân giải, tương lai có thể mang sát lục quy tắc nắm giữ được chính xác tỉ mỉ cấp độ. Như vậy phối hợp Diệt Thiên Cửu kiếm lời nói, đủ để đem sát lục quy tắc uy lực hoàn toàn thả ra. Hơn nữa, Lăng Hàn tinh tế trải nghiệm chính là chỗ này. Diệt Thiên Cửu kiếm, 4 chữ đều để hắn thưởng thức đến cường đại kiếm ý. Cùng đối với sát lục quy tắc vận dụng, mơ hồ cảm giác mình cũng có thể vung ra như vậy kiếm pháp tới. Trong lòng hắn nhất thời mọc lên hiểu ra, tấm bia đá này bên trên tự phù cũng không phải khiến người đi lính ngộ, mà là trực tiếp hóa thành công kích cùng người đối chiến, để cho người ta ở trong chiến đấu lính ngộ Diệt Thiên Cửu kiếm. Nếu như thực lực ngươi không đủ, thủy chung chỉ có thể ở khu vực bên ngoài bồi hồi. Như vậy có thể phỏng đoán cũng chỉ có Diệt Thiên Cửu kiếm. Vậy thì đi thử một chút kế tiếp kiếm pháp lại có cường đại dường nào đi. Lăng Hàn tiến lên trước một bước. Lúc này đây, trên tấm bia đá hàng thứ 2 tự phù phát quang, hưu hưu hưu, hóa thành 7 chuôi sát kiếm đánh tới. Mỗi một thanh đều là tràn ngập sát khí, phảng phất ẩm thực tiên huyết. Hắn xuất thủ đón đánh cũng không có dùng hắc tháp lực, mà là lấy thực lực bản thân đối kháng. Đinh đinh đinh canh, giòn vang không dứt. Đối kháng trong kiếm quang phóng lên cao, đem mây mù xé mở, tựa hồ có thể trấn kích cửu trọng. Lăng Hàn lần nữa bị bức lui. Đây chỉ là hàng thứ hai chữ tự phù, nhưng uy lực cũng là đề thăng gấp mấy lần. Để cho hắn đánh giá sai, bị chạm lui về. Ha ha, trở lại. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng. Lần nữa đi tới. Oanh. Toàn thân hắn bốc cháy lên hỏa diễm. Đã phát động tiên thai lực. Đem chiến lực đề thăng một mảng lớn. Ông, sát kiếm run rẩy, dường như bị làm tức giận, vô tận điên cuồng chém. Lăng Hàn đối kháng. Cửu thiên hỏa dây dưa lần này. Hắn phảng phất nhất tôn không dập tắt lửa thần. Đấm ra một quyền bên trong. Có thể mang toàn bộ thiên địa đều là bốc cháy lên. Uy lực đánh đấm mãnh mẽ. Hắn mãnh mẽ, diệt thiên cửu kiếm cũng không yếu, cùng hắn triển khai kịch liệt đối kháng. Đây là một hồi khác loại chiến tranh. Trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Chỉ có đáng sợ hào quang ngút trời dựng lên. Không ngừng mà nổ mạnh. Đại đạo phù hiệu không ngừng mà hình thành lại nổ tung. Lực phá hoại kinh người. Chiến đấu không sai biệt lắm 7 ngày. Lăng Hàn cuối cùng chiếm được thượng phong. Từng bước một tiến về phía trước. Đem sát kiếm miễn cưỡng bước trở về. Mà khi hắn trước đi vào nào đó một cái cực hạn lúc. Hàng thứ hai tự phù ảm đạm xuống. Có thể hàng thứ ba tự phù cũng không có sáng lên. Dường như tấm bia đá không nhảy đồng dạng. Lúc trước tiên vương đại chiến, bà cái này truyền thừa diệt thiên cửu kiếm tấm bia đá đều cho chạm hư. Lăng Hàn nâng cầm lên muốn một hồi. Lại nhìn một chút hổ nu bọn họ. Hiện tại hổ nu cùng nữ hoàng cũng tiến nhập cái thứ hai khu vực. Đang đối kháng với hàng thứ hai sát kiếm. Một cái dùng ra côn bằng bí pháp. Một cái còn lại là chín phần thân đều hiện. Nghiêm tiên lộ vẫn còn ở cái thứ nhất khu vực. Nhưng sắp xếp tới. Nhu yêu nữ còn kém xa. Hầu như chính là dậm chân tại chỗ mà thôi. Lăng Hàn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Hắn lui về. Sau đó sẽ đi tới. Hưu hưu hưu. Sát kiếm hiện hiện. Hướng về hắn chém tới. Sát khí như sôi. Hắn tế xuất tiên ma kiếm bắt đầu vận chuyển trước học được kiếm pháp. Cũng chính là diệt thiên cửu kiếm thức thứ nhất. Có biến hóa. Lăng Hàn lập tức phát hiện. Sát kiếm tuy là vẫn như cũ uy lực rất lớn. Nhưng thật giống như lập tức đánh tan đối hắn địch ý. Trở nên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1980. Để cửu kiếm không Lăng Hàn tức thì bừng tỉnh. Khối này thạch bi quả thực đưa đến truyền thừa tác dụng. Mục đích đúng là dạy người diệt thiên cửu kiếm. Nhưng vì cái gì xông qua để nhị tầng khu vực về sau, hàng thứ ba ký tự không sáng lên tới đâu. Bởi vì người ta dạy là diệt thiên cửu kiếm. Ngươi không cần diệt thiên cửu kiếm tới đối kháng lại là vài cái ý tứ. Cho nên, hiện tại Lăng Hàn một ngày dùng tới diệt thiên cửu kiếm. Liền ship hàng thứ hai sát kiếm đều là thay đổi ôn nhu rất nhiều. Dường như một gã lão sư lúc hướng sơ. Nơ. Học sinh của mình. Lão sư lại hung, đó cũng chỉ là nghiêm khắc mà thôi. Lăng Hàn trong lòng có hiểu ra, liền hướng nữ hoàng cùng hổ nu nói. Dùng vừa rồi học được diệt thiên cửu kiếm tới đối kháng. Hai nữ đều là người thông minh, hơn nữa đối với Lăng Hàn tuyệt đối tín nhiệm, lập tức cải biến công kích xáo lộ. Có thể dùng lên một môn vừa mới vào tay kiếm pháp, cái này uy lực lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ đâu. Dù cho sát kiếm thay đổi ôn nhu một ít. Hay là đem Lăng Hàn ba người chém liên tục bại lui. Lăng Hàn bất động không sợ hãi. chính là trong đầu nối tiếp nhau lấy diệt thiên cửu kiếm để nhất thức. Trong tay tiên ma kiếm cũng vận chuyển xuất hiện. Đang từng bước mà bước lui chung, hắn đối với diệt thiên cửu kiếm nắm giữ cũng càng ngày càng thuần thục. Thậm chí, có đôi khi hắn còn có thể lui ra ngoài, tiến nhập hắc tháp, ở luân hồi thụ dưới tìm hiểu một hồi trở ra. Hắn như đây, nữ hoàng cùng hổ nu cũng là như đây. Lại là 7 ngày chi về sau, bọn họ hầu như đồng thời thông qua để nhị tầng khu vực. Ông ông ông. Hàng thứ 3 phù hiệu sáng lên, đan vào thành 3 người hình. Trong tay đều là nắm lấy một thanh kiếm. Đương nhiên cũng không cần nói nhảm, cách này 3 vị hình người đánh tới, huy kiếm liền chém. Quả nhiên, đây mới là chính xác đánh khai phương thức. Lăng Hàn cười ha ha, tiên ma kiếm rung lên, đồng dạng lấy diệt thiên cửu kiếm nghênh bên trên. Đinh đinh đinh, song kiếm giao kích, rõ ràng đây chẳng qua là quang ảnh hư hình, lại dĩ nhiên phát ra giòn vang tiếng. Đây là đại đạo va chạm kinh thiên động địa. Đối kháng không gì sánh được kịch liệt. Lăng Hàn 3 người cùng lúc trước giống nhau. Đánh một chút dừng một chút. Tùy thời liền vào hắc tháp tìm hiểu một chút. Một ngày minh tưởng chính là 100 năm khổ tư. Lại thêm lên sự thông minh của bọn họ tài trí. Tự nhiên tiến cảnh như bay. Khi hắn nhóm thẳng tiến để ngũ tầng khu vực thời điểm, nghiêm tiên lộ mới khó khăn lắm tiến nhập khu vực thứ hai. Mà nhu yêu nữ liền không cần phải nói, vẫn là tại chỗ bồi hồi, không pháp tiến thêm. Đây chính là chênh lệch. Lăng Hàn ngẫu nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Trong lòng không khỏi cảm khái. Nhu yêu nữ vốn là vương giả. Về sau được thiên đạo ngọc trợ giúp. Bù đắp con đường tu luyện. Bước vào hoàng giả nhóm. Hơn nữa còn là đỉnh cấp hoàng giả. Nhưng mà đỉnh cấp hoàng giả cư nhiên còn chưa có tư cách tu tập diệt thiên cửu kiếm. Nhiều lắm chính là tìm hiểu một chút để nhất thức. Năm đó sáng tạo môn này kiếm pháp tiên vương tất nhiên là không gì sánh được tâm cao khí ngạo. Cho là mình kiếm pháp chỉ có thể từ đế giả tới kế thừa. Dư tử tầm thường. Thà rằng thất truyền cũng không thụ. Hơn nữa, vị này chủ tất nhiên là cao giai tiên vương thất trọng. Lăng Hàn trong lòng càng phát mà khiếp sợ. Chỉ là hắn thấy, liền có vài tôn tiên vương chuyển thế. Nói cách khác, tiên vương, xác suất vẫn đủ cao. Cái này cùng hắn biết đến tiên vực nhưng là hoàn toàn bất đồng. Tiên vương lẽ ra vạn cổ bất diệt. Hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng. Bây giờ trọng điểm là học được môn này kiếm pháp. Mà hắn khó hiểu cuối cùng sẽ ở cảnh giới đề thăng ở bên trong lấy được đáp án. Càng là về phía trước. Thạch bi phù hiểu biến hóa ra quang ảnh hình người thì càng chiến lực cường đại. Cũng khiến cho bọn họ mơ. U. O. A. Nơ. Học được cửu kiếm độ khó không ngừng nhắc đến thăng. Đến rồi năm thứ 3 thời điểm, Lăng Hàn đột nhiên ngừng lại, hướng về sau nhìn lại. Thư Nhã Dung 7 người. Bọn họ rút cuộc thôi toán hoàn tất. Tìm được rồi con đường chính xác. Đáng tiếc. Chỉ mấy cách như vậy chỗ rẽ mà thôi. Để bọn họ làm lỡ thời gian hơn 2 năm. Chênh lệch quá xa. Cái này cũng đó có thể thấy được luôn hồi thổ cường đại thiên địa bản nguyên chính là chỗ này châu bò. Chứng kiến Lăng Hàn lúc Thư Nhã Dung 7 người đều là lộ ra vẻ giận dữ. Nếu có thể vẫn theo Lăng Hàn, bọn họ 2 năm trước có thể chạy tới nơi này còn như uổng phí hết thời gian sao? Chỉ là để cho ngươi mang một đường mà thôi, ngươi có gì tổn thất còn như nhỏ mọn như vậy sao? Bọn họ đều là hoàn toàn theo góc độ của mình xuất phát. Suy nghĩ. Ngược lại thì cảm thấy ủy khuất. Lại không suy nghĩ một chút. Lăng Hàn dựa vào cái gì dẫn hắn nhóm đâu. Đừng nói đây là đang bí cảnh đoạt bảo. Chính là ở bên ngoài. Chỉ một đường cũng phải nói tiếng cảm tạ đúng hay không. Lăng Hàn cười nhạt. Không có hứng thú để ý tới bọn họ. Thư Nhã Dung bảy người đương nhiên cũng phát hiện khối này thạch bi. Vội vã dồn dập đã đi tới. Cùng Diệt Thiên Cửu kiếm triển khai chiến đấu. Đáng tiếc là, ngoại trừ Thư Nhã Dung bên ngoài, những người khác đều không có được sát lục quy tắc đại đạo chân giải. Muốn cho bọn họ cứ như vậy chiến đấu vài cách lơ. Y. E. A. Nơ. Học được Diệt Thiên Cửu kiếm. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Trừ phi bọn họ tư chất đạt được mức độ nghịch thiên, nếu không, căn bản không thể cứ như vậy bằng khoảng không đem Diệt Thiên Cửu kiếm học được. Nhưng hắn nhóm lại không cam lòng, một môn tuyệt thế kiếm pháp đang ở trước mặt, há có thể bỏ qua. Vậy làm lại nhiều lần đi. Lăng Hàn thu hồi lực chú ý, tiếp tục chiến đấu. Đừng xem quang ảnh người hung mãnh. Có thể chúng nó cũng là tốt vô cùng lão sư. Đem Diệt Thiên Cửu kiếm tinh túy toàn bộ triển hiện ra. Một lần, không sợ người khác làm phiền. Lại là một năm qua đi. Chính là Nhu Yêu Nữ đều cũng có tiến bộ rất lớn. Thẳng tiến đến rồi đệ nhị tầng khu vực. Có thể ngoại trừ Thư Nhã Dung bên ngoài. Những người khác đều là ở tầng thứ nhất đau khổ bồi hồi. Không được kỳ môn. Chẳng qua Thư Nhã Dung không hổ là Nghiễm Long Thiên đệ nhị thiên kiêu. Càng là tiên vương chuyển thế. Nàng đã thẳng tiến đến rồi đệ tam tầng. Cùng Nghiêm Tiên Lộ chạy song song với. Cái này lúc. Lăng Hàn. Nữ Hoàng. Hổ Nu thì đã tại đệ bát tầng khu vực chiến đấu rất lâu rồi. Thông qua nửa tầng này, bọn họ là có thể học được Diệt Thiên Cửu kiếm nhất sau khi một kiếm. Viên mãn. Lăng Hàn dẫn đầu đi qua. Tiên ma kiếm vung chém bên trong. Một vệt ánh sáng ảnh hình người bị hắn sinh sôi vắt tán. Cả người hắn tản ra vô tận sát khí. Một cước bước ra. Ba. Rơi vào tầng thứ 9 khu vực. Nhưng mà thứ 9 xếp hàng phù hiệu cũng không có sáng lên. Chuyện gì xảy ra? Lăng Hàn kinh ngạc, hắn rõ ràng là dùng Diệt Thiên Cửu kiếm xông tới, làm sao sẽ không có phản ứng đâu. Hắn nhìn kỹ, cuối cùng phát hiện bia đá thứ 9 đứng hàng phù hiệu cũng không hết cả. Hắn lại nhìn hai lần, cũng là lắc đầu. Đó cũng không phải là bị người phá hủy. Mà là căn bản cũng không có viết xong. E rằng, vị kia tiên vương cũng không có thể sáng tạo ra đệ cửu kiếm. E rằng hắn ở lưu lại đệ cửu kiếm thời điểm đột nhiên cải biến muốn pháp. Đã không có tiên vương ý chí. Thứ 9 đứng hàng phù hiệu ảm đạm vô quang. Hơn nữa thấy thế nào cũng chỉ là không có ý nghĩa loạn vẽ xấu. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Đang ở này lúc, một tiếng ầm vang. Cái tòa này thạch bi đúng là ầm ầm sụp đổ. Dường như hoàn thành truyền thừa. Nó cũng có thể yên nghỉ. Tức thì tất cả kiếm quang bóng người đều là tiêu thất. Ngươi làm cái gì? Một gã Nghiễm Long Thiên Đế giả hướng Lăng Hàn quát. Hắn gọi Mã Lộ Cương bài danh thứ 8. Ta làm cái gì? Lăng Hàn sờ lỗ mũi một cái. Đối phương hiển nhiên đem bia đá sụp đổ tính tới đầu của mình lên. Tuy là cái này cực có thể là thực sự. Cũng là xuất phát từ vị kia tiên vương kiểm tra lượng đi. Chỉ cần có người học được 8 kiếm. Thạch bi tự toái. Cái kia quan hắn lông sự tình. Đừng nói hắn cũng không biết. Coi như đã biết. Có nghĩa vô cố ý dừng lại. Các những người này học được Diệt Thiên Cửu kiếm sao? Thực sự là chê cười. Không phải ta khinh thường các ngươi những thứ này đống cặn bã căn bản không học được môn này kiếm pháp. Lăng Hàn rất đứng đắn nói.